Chương 1751 nhưng mà khi thi thể Đạp Không Tiên Đế tan thành mây khói, tất cả của bọn họ đã sụp đổ. Lúc này cho dù Tam Quỷ gia không có ra tay đổ diệt Đạp Không Sơn, Đạp Không Sơn cũng đã vô lực tái chiến, bọn họ đã biến thành thịt cá trên thớt. Tất cả đều chấm dứt. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua thiên địa, lúc này hắn chỉ bình tĩnh đứng trên bầu trời, nhưng mà bất kể là ai nhìn thấy hắn cũng phải kính sợ. Từ hôm nay trở đi, cho dù là thần thánh phương nào, truyền thừa nào nhìn thấy Lý Thất Dạ đều phải đi vòng qua, không ai dám khiêu khích. Đại sư huynh vô địch. Đệ tử Tẩy Nhan cổ phái thật lâu phục hồi tinh thần lại, kêu to lên, lúc này không ngừng vui sướng, có không ít đệ tử khóc thét lên. Trước đó không lâu Tẩy Nhan cổ phái từng bị vây khốn, sinh tử một đường, nhưng mà từ khi Lý Thất Dạ trở về ngăn cơn sóng dữ, cứu Tẩy Nhan cổ phái, đổ diệt địch nhân, Đạp Không Sơn, Thanh Huyền cổ quốc các quái vật khổng lồ đều bị đại sư huynh đổ diệt. Cho dù là đám người cổ thiết thủ thế hệ trước cũng thở dài không thôi, nhớ năm đó Tẩy Nhan cổ phái suy nhược lâu ngày, đau khổ sinh tồn dưới bóng mờ của Thánh Thiên giáo. Đối với thế hệ trước như bọn họ mà nói, Đạp Không Sơn, Thanh Huyền cổ quốc chính là quái vật khổng lồ. Nếu như truyền thừa như thế xâm phạm, bọn họ cũng không dám nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà tất cả đã cải biến, tất cả cách cục đều cải biến, từ khi Lý Thất Dạ trở về. Đạp Không Sơn, Thanh Huyền cổ quốc đều không còn ý nghĩa. Trong một đêm tan thành mây khói, cho dù là phi tiên giáo không ai bị nổi vẫn bị lưu đày vĩnh cửu. Đây là thực lực nào, vô địch ra sao? Đây là thực lực, đây là thực lực chân chính, vô địch chân chính. Một trận chiến kết thúc, tất cả không còn lo lắng, Bạch Kiếm Chân, Lý Xương Nhan các nàng mang theo đệ tử Tẩy Nhan cổ phái công phá Thánh Thiên giáo, đánh Thánh Thiên giáo thành mảnh nhỏ, khiến Tẩy Nhan cổ phái trong một đêm đoạt lại danh giới đã mất. Cho dù từng có đại giáo cương quốc năm đó chiếm danh giới Tẩy Nhan cổ phái, nhưng mà vào hôm nay, những đại giáo cương quốc này đều ngoan ngoãn dâng trả danh giới năm xưa, thậm chí là đưa một phần danh giới của mình bồi tội. Trong vòng một đêm, Tẩy Nhan cổ phái không chỉ đoạt lại danh giới năm đó, càng mở rộng danh giới không ít. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vào hôm nay cả vùng đất này, không có bất cứ truyền thừa nào đánh chủ ý lên Tẩy Nhan cổ phái. Đại giáo truyền thừa từng chiếm danh giới Tẩy Nhan cổ phái, đều nhao nhao đưa người tới Tẩy Nhan cổ phái thỉnh tội. Đương nhiên bọn họ căn bản không thể gặp Lý Thất Dạ, chỉ có thể nhìn thấy cổ thiết thủ mà thôi. Ngày hôm nay, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói là một ngày rất dày vò, rất nhiều đại giáo cương quốc tiến về Tẩy Nhan cổ phái thỉnh tội. Đặc biệt là các thế lực từng chiếm danh giới của Tẩy Nhan cổ phái, hoặc từng là địch với Tẩy Nhan cổ phái càng hận không thể tới Tẩy Nhan cổ phái, dập đầu nhận tội, không ít đại giáo cương quốc nhao nhao tiến cống Tẩy Nhan cổ phái. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, đặc biệt là thế lực từng phụ thuộc Thanh Huyền cổ quốc, Thánh Thiên giáo môn mà nói, chỉ cần có thể cầu được Tẩy Nhan cổ phái tha thứ, mọi chuyện đều tốt xử lý. Vào hôm nay không có người nào dám là địch với Tẩy Nhan cổ phái. Đạp Không Sơn, Thanh Huyền cổ quốc chính là vết xe đổ tốt nhất, đế thống tiên môn nói diệt là diệt, ngay cả phi tiên giáo đều bị lưu đày. Một trận chiến kết thúc, thiên hạ khiếp sợ, nhân hoàng giới lâm vào yên tĩnh trong thời gian dài, rất nhiều người trong thời gian ngắn khó khôi phục lại từ trong khiếp sợ. Trong một đêm này, vô số tu sĩ trong thiên hạ trầm mặc, bất luận là khí phách của Lý Thất Dạ hay là Ma Cô vô địch, chuyện này đều uy hiếp cả nhân hoàng giới. Đương thời, thiên tài có sáng chói hơn nữa cũng chỉ là đá ke chân của Lý Thất Dạ mà thôi. Cuối cùng nhất có lão tổ đế thống tiên môn triệu hồi thiên tài đắc ý nhất của môn phái tới, bảo đệ tử thiên tài của mình không được xuất thế. Phát triển đến bây giờ, những lão tổ này cũng hiểu, cho dù là ai tranh giành thiên mệnh với Lý Thất Dạ cũng là chuyện ngu xuẩn nhất, chỉ sợ môn hạ đệ tử của bọn họ xuất sắc hơn nữa, kiệt xuất hơn nữa, đến cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương khô trên con đường Lý Thất Dạ, đi thông tiên đế mà thôi. Tẩy Nhan cổ phái lúc này rất an bình, rất tường hòa, cho dù đệ tử Tẩy Nhan cổ phái có hưng phấn cũng an tĩnh lại. Bởi vì Ma Cô xuất hiện tại Tẩy Nhan cổ phái, thì tất cả trở nên tường hòa và an bình. Trong phòng cũng chỉ có Lý Thất Dạ và Ma Cô. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia nhìn qua Ma Cô, nhìn qua nữ tử xinh đẹp tới cực hạn này, hắn cảm khái thở dài một hơi. Lão sư, ta thật thành công. Lúc này Ma Cô khó che giấu vui sướng trong lòng của mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn qua Ma Cô, Lý Thất Dạ cũng lộ ra dáng tươi cười. Cũng nói, trường sinh thể đại thành nha, tuyên cổ kỳ tích, so sánh với ngươi, tiên đế tính là cái gì, chúng thần được coi là cái gì? Cái gì đạo tâm vô cùng kiên định, cái gì thiên phú tuyệt thế vô song, tất cả cũng chỉ là mây bay mà thôi. Đều là công lao của lão sư, không có lão sư chỉ điểm, sẽ không có thành tựu của ta hôm nay. Ma Cô ngồi bên người Lý Thất Dạ, hết sức cao hứng nói ra, lúc này nàng chỉ là một tiểu nữ hài, nàng có một tấm lòng son không thay đổi. Không, nhìn qua Ma Cô. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, không phải công lao của ta, đây là công lao của ngươi, công lao như thế cũng chỉ có mình ngươi hưởng mà thôi, ta làm tất cả chỉ là dệt hoa trên gấm. Nói xong hắn lại vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng. Lão sư, thế gian cũng chỉ có ngươi mới truyền thụ vô thượng chi thuật cho ta, thế gian cũng chỉ có ngươi không kỳ thị ta, thế gian cũng chỉ có ngươi không khinh mạn ta. Ma cô nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng nói lời này rất bình thản, tất cả với nàng năm đó mà nói chỉ là nước chảy, cho dù cực khổ hơn nữa, trong lời của nàng cũng quy về bình thản, nàng không bị những chuyện này ảnh hưởng, nàng có tính trẻ con và rất khoái hoạt mà thôi. Lời nói này làm nội tâm Lý Thất Dạ không nhịn được sinh ra buồn bã. Thành tựu của Ma cô thành tựu sặc sỡ lóa mắt, thậm chí có thể nói nàng hôm nay đã có thể khinh thường cả tiên đế, muôn đời đến nay chưa từng ai thành công, nàng lại thành công, nàng mới là người đáng tự hào nhất. Nhưng mà lại có mấy người biết rõ, sau lưng những thành tựu của nàng có bao nhiêu chua xót không muốn người ta biết. Tiểu cô nương kia năm đó trong mắt thế nhân, trong mắt thân nhân chính là phế vật, ngu xuẩn, ngu ngốc không thể thành khí. Cho dù là phụ mẫu thân sinh cũng phải tuyệt vọng về nàng, đều buông tha nàng, cuối cùng lúc nàng tuyệt vọng nhất đã gặp được âm nha. Tất cả những chuyện này là công lao của ngươi. Lý Thất Dạ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nói ra, tất cả thành công đều do ngươi tranh thủ mà có. Năm đó ta truyền thừa trường sinh thể cho ngươi, đó là bởi vì ánh mắt ham học hỏi của ngươi đã đánh động ta. Lúc đó với ta mà nói, không có gì quý bằng ánh mắt kia, nó giống như trân châu trong cát sỏi. Thế gian, rất nhiều chuyện cũng không công bằng, thế gian có quá nhiều cực khổ. Lý Thất Dạ nói đến đây, hắn lại than thở, nhưng mà có một thứ công bằng với bất cứ người nào, đó là ham học hỏi. Ngươi sống ở phú quý cũng tốt, sống ở nghèo khó cũng được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, nhưng mà tâm ham học hỏi là giống nhau, đây là trời sinh, đối với người không biết truy cầu, không có khao khát, đó là bản năng của một người, bản năng không thể phai mờ. Thế gian không có gì có thể phai mờ truy cầu này, khao khát tri thức biến thành bản năng, thời điểm người ta kiên trì bản năng của mình, một ngày nào đó ngươi sẽ khác trước kia, giống như sâu hóa kén thành bướm. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn qua Ma cô, có nhiều ôn nhu và vui sướng. Ma cô ngồi ở bên người Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng gối lên đùi Lý Thất Dạ, lặng lặng lắng nghe, nàng vẫn là tiểu nữ hài năm đó, lặng lặng nghe từng câu từng chữ của Lý Thất Dạ. Bất kể là thời gian trôi qua như thế nào, bất kể là thế giới này biến thiên ra sao, có một điểm sẽ không thay đổi. Lý Thất Dạ xoa xoa mái tóc của nàng, nói, ta lấy ngươi làm kiêu ngạo, ngươi đáng được ta lấy làm kiêu ngạo. Lão sư nói như vậy, Ma cô thật cao hứng. Ma cô tươi cười nói ra. Nàng tươi cười rất bình thường nhưng lại thành nụ cười rung động nhất thế gian. Lý Thất Dạ cũng tươi cười, đây là nụ cười thỏa mãn, một loại cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có, cảnh giác thành tựu này còn nhiều hơn khi bồi dưỡng ra một tiên đế. Lão sư, ta muốn đi theo ngươi tới chỗ kia. Lúc này Ma cô gối đầu lên đùi Lý Thất Dạ, ngẩng mặt lên nhìn Lý Thất Dạ, thập phần nghiêm túc nói ra. Đối với Ma cô nói như thế, Lý Thất Dạ lập tức lâm vào trầm mặc. Ta nghe Vương Viễn sư huynh từng nói qua chỗ đó. Ma cô ngẩng mặt nhìn Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Nhìn thấy gương mặt bình thường mà xinh đẹp của Ma cô, Lý Thất Dạ trầm mặc, qua thật lâu hắn mới nói ra. Ma cô, ngươi nên biết, nơi ta đi nhất định máu chảy thành sông, nhất định sẽ thi cốt thành núi. Ta biết rõ. Ma cô ghé vào đùi Lý Thất Dạ sau đó ngửa mặt lên nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, chuyện lão sư ta đã nghe qua rất nhiều, nhưng ta biết rõ, lão sư chưa bao giờ là người xấu. Nghe được Ma cô nói như thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên. Vừa cười vừa nói, chuyện thế gian, không có biện pháp phân người tốt, người xấu, cũng không có cân nhắc tiêu chuẩn như thế, người tốt có làm chuyện xấu thì người xấu cũng có lúc làm chuyện tốt. Lão sư chính là người tốt, cho dù lão sư có làm chuyện xấu thì vẫn là người tốt. Ma cô tươi cười, nụ cười rất đạm bạc nhưng lại rất hàm xúc thú vị. Lý Thất Dạ tươi cười, nhẹ nhàng mà vuốt tóc của nàng, nói, trong lòng ngươi có quang minh, thế giới sẽ có quang minh. Nhưng mà thế giới của ta không thể dùng cách này cân nhắc. Có đôi khi ta cũng không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là tốt, cái gì là xấu. Ma cô lại cầm tay Lý Thất Dạ, năm ngón tay như ngọc của nàng cầm chặt bàn tay Lý Thất Dạ, lại ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, đôi mắt như thu thủy, nói, là tốt cũng được, là xấu cũng xong, ta hy vọng có thể đi theo lão sư, đi tới tận cùng của thế giới này, ta có thời gian, lão sư cũng có thời gian, đúng không? Đối với Ma cô nói thế Lý Thất Dạ trầm mặc, nữ tử trước mặt không phải tiểu cô nương năm đó, nàng đã lớn lên, nàng đã vô địch. Nàng đã có thể ngăn cản phong vân của cửu giới. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thở dài, nói, ta đi vào trong đó cũng không phải thám hiểm, cũng thực sự không phải đi tìm cái lạ. Ở đó chờ ta chính là sát phạt và chiến tranh, một ngày nào đó chúng thần sẽ ra tay vây quét ta. Đây là một hồi chiến tranh dài dằng dặc, chiến qua cửu thiên thập địa thì tới chư thần chư đế, ở cuối thế giới chúng ta phải đối mặt lại là chiến tranh không thể quay đầu lại. Nói đến đây Lý Thất Dạ nâng tay của nàng lên, chậm rãi trịnh trọng nói, ngươi thành đạo không dễ, ngươi sống qua trăm vạn năm, đi cho tới hôm nay ta cũng lấy ngươi làm vui, lấy làm vẻ vang, ta hy vọng trong tương lai dài dằng dặc nhìn thấy ngươi đi tới chân trời xa xăm, hy vọng ngươi có thể vui vui sướng sướng, tính mạng tràn ngập vui mừng. Nói đến đây Lý Thất Dạ thần thái ảm đạm, nói tiếp, ta cũng không hy vọng dẫn ngươi đi vào chiến tranh dài đằng đẵng, ngươi và ta không phải người cùng thế giới. Thế gian của ngươi phải là bình an, bình tĩnh, là lặng lặng như thời gian trôi qua, cũng như ngươi tu luyện trường sinh thể thì ngủ say, cứ như thế tất cả đều yên lặng. Như ánh trăng sáng tỏ trên cao, gió mát từ từ, ngươi ngủ trong gió mát đó. Đây là thế giới của ngươi, xinh đẹp, yên lặng, ngươi trả giá tất cả nên xứng đáng được thế giới như vậy. Mà ta thì chắc chắn phải đi xa, tiền đồ tràn ngập sát phạt, tràn ngập huyết tinh, tràn ngập hắc ám, tràn ngập tử vong. Nói đến đây Lý Thất Dạ thở dài. Khó được ôn nhu, nói ra, ngươi là tuyên cổ kỳ tích, là chân bảo duy nhất trên thế gian, ta cũng không hy vọng ngươi, bởi vì tư tâm của ta mà dẫn tới chiến tranh không ngừng nghỉ. Mà cô nắm chặt năm ngón tay Lý Thất Dạ, ánh mắt như thu thủy, nàng yên lặng và kiên định, lời của nàng nhẹ nhàng mà từ từ, thập phần có nhịp, nhưng mỗi một chữ đều tràn ngập lực lượng, nói ra, ta biết rõ, nhưng ta hy vọng như thế. Đối với Ma Cô nói lời này thì Lý Thất Dạ trầm mặc. Ma Cô ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, chăm chú mà kiên định, nói ra, từ khi ta còn rất nhỏ, tất cả mọi người đã ghét bỏ ta, thậm chí không có người nguyện ý dạy ta biết chữ, nhưng lão sư là người duy nhất không chê ta, dạy ta học chữ, dẫn ta tới thế giới mà cả đời ta cũng không thể đi tới. Ngay từ đầu ta chỉ muốn người ta biết rõ, ta cũng không ngu ngốc, ta cũng có thể học tập, ta cũng có thể biết chữ. Lão sư dạy ta không chỉ là chữ, là dạy cho ta một thế giới. Lão sư tin tưởng ta, tín nhiệm ta, đối với ta có chờ mong. Thế gian này chỉ có lão sư là người duy nhất chờ mong ta, tuy ta đần, nhưng mà lão sư chưa từng cho rằng ta là gỗ mục không thể điêu khắc. Lão sư mang tiên thuật quý giá nhất thế gian truyền cho ta, giảng giải áo nghĩa thâm ảo nhất cho ta biết. Lão sư cho ta không chỉ là thụ đạo, là cả thế giới, cho ta biết rõ thế gian, có được quang minh, có được truy cầu, có được mộng tưởng. Là lão sư cho ta tất cả, là lão sư dẫn ta đi qua vô số tuế nguyệt. Không có lão sư, ta cái gì cũng không phải, ta chỉ là một nha đầu đần không biết cái gì. Không có lão sư vĩnh viễn không buông bỏ, trong năm tháng dài rằng giặc tu luyện trường sinh thể dài ta không thể tiếp tục kiên trì. Bởi vì có lão sư, ta đi thẳng tiếp tục, bởi vì đó là do lão sư chưa từng buông tha, ta lại có lý do gì buông tha bản thân mình. Nói đến đây khóe mắt của nàng đã ẩm ướt, nước mắt với tồn tại vô địch như nàng. Đương thời có thể hoành kích tiên đế là rất khó được, nhưng mà nàng ghé vào đùi Lý Thất Dạ như tiểu nữ hài. Nha đầu ngốc, không cần phải khóc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho nàng, nói, đại đạo nhiều gian khó, chúng ta luôn cần đương đầu đủ loại khó khăn. Ma Cô tươi cười, nụ cười bình thường nhưng lại rất tươi đẹp, nước mắt trên khóe mắt giống như sương sớm trên hoa mai, là xinh đẹp như thế, thanh trần thoát tục như tiên hoa. Ma Cô nắm tay Lý Thất Dạ, nghênh tiếp ánh mắt Lý Thất Dạ, vô cùng kiên định, nói ra, huyết chiến, sinh tử đối với ta mà nói có là cái gì? Lão sư cho ta thế giới, có lão sư thì có thế giới. Lão sư nói an bình, nói tường hòa, tất cả đều là vì có lão sư ở bên cạnh ta. Lý Thất Dạ trầm mặc, cuối cùng nhất nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn nói, đi cho tới hôm nay, ngươi đã không phải là tiểu nữ hài năm đó. Ngươi đã là tồn tại hoành kích cửu thiên thập địa. Ngươi có thể hoành kích tất cả tồn tại trên thế gian. Ngươi có quyền lực quyết định con đường tương lai của mình. Hôm nay trường sinh thể đã thành, ngươi có thể lựa chọn làm theo suy nghĩ bản thân, ngươi có thể lựa chọn nhân sinh ngươi muốn. Ta không thể giống như trước kia hy vọng ngươi vẫn tiếp tục tu luyện, vẫn ngủ say. Quyền quyết định trong tay ngươi, không do ta, ngươi lớn lên, ngươi đã vô địch, ngươi như diều hâu, ngươi có thể giang cánh bay lượn cửu thiên, ứng kích trời cao, tất cả do ngươi, tùy tâm mà làm. Nói xong Lý Thất Dạ lại chỉ vào ngực của mình. Ma Cô tươi cười, nụ cười rất rực rỡ, không cách nào dùng bút mực để hình dung. Có lão sư thì có ta. Đại đạo dài đằng đẵng, hy vọng chúng ta có thể đi tiếp, đi tới tận cùng thế giới, một ngày nào đó chúng ta sẽ có được đáp án. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ma Cô nắm chặt tay Lý Thất Dạ, không nói gì thêm, đối với nàng mà nói, nàng đã có đáp án, nàng đã có được tất cả. Đúng như nàng nói, nàng đã có được cả thế giới. Trong mấy ngày này, Tẩy Nhan cổ phái có thể nói là khách đông đảo, không chỉ rất nhiều địa giáo cương quốc ở gần tới bái phòng Tẩy Nhan cổ phái. Có thỉnh tội Tẩy Nhan cổ phái, có từ trung tâm vực thậm chí là cả nhân hoàng giới, đều có rất nhiều đại giáo cương quốc, thậm chí đế thống tiên môn tặng lễ, muốn kết giao với Tẩy Nhan cổ phái. Vào lúc này, uy danh Tẩy Nhan cổ phái thái thịnh không ai có thể sánh bằng, thiên hạ có nhiều đại giáo cương quốc muốn giao hảo Tẩy Nhan cổ phái. Đương nhiên những đại giáo cương quốc này muốn gặp Lý Thất Dạ, căn bản đây là chuyện không có khả năng, Lý Thất Dạ cũng không tiếp khách. nhưng mà có khổ chỉ là Cổ Thiết Thủ, Tô Ung Hoàng không có mặt, Tẩy Nhan cổ phái do hắn làm chủ, đương nhiên trưởng chấp Tẩy Nhan cổ phái cũng có chọn những người khác, như Lý Sương Nhan, như Trần Bảo Kiều, đáng tiếc các nàng không quan tâm tục sự, cũng không có hứng thú, các nàng chỉ thích tu hành. Cổ Thiết Thủ xem như là người có năng lực, nhưng mà Tẩy Nhan cổ phái cuối cùng đã xuống dốc, hắn khuyết thiếu tự tin liên hệ với Đế Thống Tiên Môn, cho nên hắn không thể không thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Cổ Thiết Thủ ôm một đống lớn bái thiếp nhìn Lý Thất Dạ thỉnh giáo, nói ra, không ít Đế Thống Tiên Môn muốn thành lập quan hệ ngoại giao với Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, không biết nên quyết định thế nào. Đối với chuyện này, Lý Thất Dạ nhìn cũng không thèm nhìn, cười lên, nói ra, ngươi xử lý như với Đại Giáo Cương Quốc bình thường là được, không nhất định bởi vì bọn họ là Đế Thống Tiên Môn thì phải quan tâm nhiều. Ách, Cổ Thiết Thủ không phản bác được, đối với bất kỳ môn phái truyền thừa nào, đều dùng thiết lập quan hệ ngoại giao với Đế Thống Tiên Môn làm vẻ vang, nhưng mà Lý Thất Dạ căn bản không đặt trong lòng. Nếu có cái gì không rõ thì ngươi có thể đi thỉnh giáo Thiên Huyền lão nhân. Lý Thất Dạ nhìn qua Cổ Thiết Thủ, vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thất Dạ nói như thế, Cổ Thiết Thủ lúc này mới buông lỏng một hơi, ít nhất Lý Thất Dạ đã chỉ điểm con đường sáng cho hắn. Trưởng môn đâu rồi? Lý Thất Dạ hỏi thăm. Vào lúc đại nạn xảy ra, Tô Ung Hoàng không có mặt trong Tẩy Nhan cổ phái. Trưởng môn quay trở lại Tô gia, trưởng môn trước khi rời đi từng giao phó với ta, nàng nói lần này quay về Tô gia chính là vì việc tư, ngắn thì một năm nửa năm, lâu là có khả năng 3 năm, thậm chí là 10 năm 8 năm sẽ quay trở lại Tẩy Nhan cổ phái, cho nên trước khi rời đi nàng đã bàn giao thỏa đáng. Nghe được lời này, Lý Thất Dạ nhíu mày suy nghĩ, hắn biết rõ Tô Ung Hoàng không phải loại người dễ dàng buông bỏ tông môn mà rời đi, huống chi đây là thời gian đại nạn hàng lâm. Trưởng môn có nói ra chuyện gì không? Lý Thất Dạ hỏi. Cổ Thiết Thủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không biết, trưởng môn chưa nói, nhưng mà lúc trưởng môn rời đi, nàng thậm chí trịnh trọng, hẳn đây không phải việc nhỏ. Chuyện Tô gia. Lý Thất Dạ trầm ngâm một chút, Tô gia chân trời xa xăm, không hiện nhân thế, bọn họ không có khả năng có địch nhân bên ngoài, đã không phải tranh đấu, thì có thể là chuyện gì khiến Tô Ung Hoàng buông đại nhiệm Tẩy Nhan cổ phái, muốn rời khỏi Tẩy Nhan cổ phái trong thời gian ngắn. Thời điểm Lý Thất Dạ trầm ngâm, Cổ Thiết Thủ do dự trong chốc lát, há miệng muốn nói, nhưng, lại im lặng, hắn có một vấn đề nhưng lại không dám hỏi. Cổ Thiết Thủ thần thái như vậy, Lý Thất Dạ nhìn vào trong mắt, cười nói, trưởng lão, ta và ngươi không phải người ngoài, có việc gì cứ nói đi. Cổ Thiết Thủ gượng cười vài tiếng, thần thái xấu hổ, hắn trà sát tay, cười nói, hiền chất, cái kia, cái này, vấn đề là như vậy, chư lão trong tông môn, bọn họ đều rất ngạc nhiên, cho nên nhờ ta hỏi thăm. Chuyện này Cổ Thiết Thủ cũng không biết nên nói như thế nào cho tốt, bởi vì chuyện này không tiện mở miệng. Cổ trưởng lão cứ nói đi. Lý Thất Dạ cười lên hỏi. Cổ Thiết Thủ hít thở sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần, nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, hiền chất, ngươi là hậu đại của tiên đế tổ sư sao? Trưởng lão và chư lão trong tông liên tưởng quá nhiều rồi. Nhìn thấy thần thái Cổ Thiết Thủ, Lý Thất Dạ biết rõ Cổ Thiết Thủ đang nghĩ cái gì, cười ha hả nói ra. Cổ Thiết Thủ cười khan một tiếng, trà sát tay, nói ra, cái này, chư lão cho rằng hiền chất là hậu đại của tiên đế tổ sư, hoặc là đế tử phong ấn tại hậu thế. Trên thực tế cho tới ngày hôm nay, thế hệ trước Tẩy Nhan cổ phái, như Cổ Thiết Thủ và các trưởng lão cảm thấy Lý Thất Dạ, rất có thể là hậu đại của Minh Nhân tiên đế, thậm chí hoài nghi Lý Thất Dạ có khả năng là ấu tử Minh Nhân, tiên đế phong ấn giữa thế gian. Nếu như nói hiện tại Lý Thất Dạ đứng ra nói mình là nhi tử của Minh Nhân tiên đế thì cả Tẩy Nhan cổ phái tuyệt đối không có người nào hoài nghi cả. Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu nói ra, trưởng lão nghĩ nhiều, ta không phải là hậu đại của Minh Nhân tiên đế, lại càng không là nhi tử của Minh Nhân tiên đế. Cổ Thiết Thủ cười khổ một tiếng. Trong lòng hắn cũng thật hy vọng Lý Thất Dạ là hậu đại của Minh Nhân tiên đế, thậm chí hy vọng Lý Thất Dạ là đế tử. Cái kia Minh Nhân chiến khải thì sao? Cổ Thiết Thủ nhịn không được nói ra. Trăm ngàn năm qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Minh Nhân chiến khải. Hơn nữa Tam Giác Cổ Viện vẫn nằm tại đó, chưa từng có người nào có thể xúc động nó, chớ nói chi là ngự giá nó, hiện tại Lý Thất Dạ lại có thể tùy tâm sử dụng nó. Minh Nhân chiến khải như thế, trừ Minh Nhân tiên đế ra, hoặc là nhi tử của Minh Nhân tiên đế mới có thể ngự giá nó. Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói, Minh Nhân chiến khải là chờ đợi người hữu duyên, nó vẫn chôn sâu trong đất, có một ngày sẽ có người hữu duyên gặp được, nó sẽ tiếp tục xuất thế. Minh Nhân chiến khải thứ này Lý Thất Dạ cũng sẽ không đi nói rõ, Cổ Thiết Thủ cũng không biết, mặc dù nói Minh Nhân chiến khải tuy gọi là Minh Nhân chiến khải, nhưng mà nó không quan hệ nhiều tới Minh Nhân tiên đế, nó không phải do Minh Nhân tiên đế luyện chế. Năm đó Lý Thất Dạ chưa suy nghĩ ra cái tên hay, Minh Nhân tiên đế đã mặc nó tham gia đại chiến. Về sau được người ta gọi là Minh Nhân chiến khải, Lý Thất Dạ cảm thấy cái tên không có vấn đề, cho nên không có đổi tên. Cuối cùng Cổ Thiết Thủ không quấy rầy Lý Thất Dạ, tạm biệt Lý Thất Dạ và rời đi. Tam quỷ gia vẫn còn chứ? Lý Thất Dạ nhìn Cổ Thiết Thủ nói ra, gọi hắn tới đây, còn có Mục Thiếu Hoàng. Lý Thất Dạ nói câu này làm nội tâm Cổ Thiết Thủ nhảy dựng lên, chân hắn như bôi dầu, đi nhanh hơn, hắn không rõ quan hệ trong đó. Tam quỷ gia Mục Thiếu Đế là tổ sư của bọn họ, dùng thân phận mà nói, Lý Thất Dạ có lẽ gọi Tam quỷ gia một tiếng tổ sư mới đúng. Nhưng mà Tam quỷ gia lại nghe lệnh của Lý Thất Dạ, chuyện này thật rối loạn, Cổ Thiết Thủ nghĩ mãi mà không rõ. Ta nhất định đi xin chỉ thị tổ sư. Cổ Thiết Thủ nào dám nói cái gì, hắn ở trước mặt Tam quỷ gia còn thấp hơn vài bối phận đấy. Trên thực tế cho tới ngày hôm nay, toàn bộ đệ tử Tẩy Nhan cổ phái đều há hốc mồm, bất kể là trưởng lão hay là đệ tử bình thường đều hoàn toàn ngây ngốc, bất kể là ai, nằm mơ cũng không nghĩ tới Tam quỷ gia, háo sắc thích chơi gái chính là tổ sư cường đại nhất Tẩy Nhan cổ phái Mục Thiếu Đế. Trước kia từng có trưởng lão đề nghị trục xuất Tam quỷ gia khỏi tông môn, để tránh hắn xấu danh dự tông môn. Hiện tại biết rõ Tam quỷ gia chính là tổ sư, không biết có bao nhiêu người sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng. Trong chốc lát, Tam quỷ gia cùng nam tử Khôi Ngô chính là Mục Thiếu Hoàng đều đến. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, cho dù là nhân vật như Tam quỷ gia cũng không dám vô lễ, hắn hành lễ với Lý Thất Dạ, nói ra, bái kiến đại nhân. Lý Thất Dạ nhìn qua Tam quỷ gia, nói ra, xem ra Hắc Long Vương đã nói chuyện của ta cho ngươi biết. Hắc Long Vương tiền bối chỉ nhắc một chút. Tam quỷ gia cười khan một tiếng, sau đó nhìn Lý Thất Dạ giới thiệu, đại nhân, đây là đệ đệ của ta. Ta biết rõ hắn là ai. Lý Thất Dạ nhìn qua Mục Thiếu Hoàng, sau đó lại nhìn hai người bọn họ, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc cũng là do hai người các ngươi. Đại nhân, là ta sai, là ta đã hủy Tẩy Nhan cổ phái, thẹn với liệt tổ liệt tông. Tam quỷ gia vội vàng nói ra. Mục Thiếu Hoàng cũng cướp lời, đại nhân, chuyện này không nên trách huynh trưởng, tất cả là ta sai, là ta phát hiện bí mật dưới đất, là ta dẫn lửa thiêu thân, cho nên sư tôn mới phán ta hình ngục trọn đời ở đó. Không, đại nhân, nếu như không phải ta bị ma quỷ ám ảnh, ham mê quyền lực, mở phong ấn ra, Tẩy Nhan cổ phái cũng sẽ không có tai nạn trước mắt. Tam quỷ gia cũng cướp lời. Lý Thất Dạ nhìn qua hai người bọn họ, nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng đoạt tội. Nếu sư phụ các ngươi đã phán tội, ai đúng ai sai, ta cũng chẳng muốn hỏi ta chỉ muốn biết quá trình cùng chi tiết, tỉ mỉ. Là ta sai lầm. Mục Thiếu Hoàng trầm giọng nói. Ta và huynh trưởng thuở nhỏ lớn lên trong Tẩy Nhan cổ phái, cùng bái vào sư môn. Phương diện tu luyện ta không bằng huynh trưởng, ta từ nhỏ trầm mê trong các loại chuyện ly kỳ cổ quái. Ta lúc tuổi còn trẻ đã đọc rất nhiều điển tịch tông môn. Cho nên người thuận đằng sở căn, nghĩ đến lực lượng. Lý Thất Dạ nhìn qua Mục Thiếu Hoàng nói ra. Đại nhân, thực sự không phải là như thế. Đệ ta ưa thích chuyện ly kỳ, đối với quyền thế danh vọng không xem nặng, cho nên lúc ta dương danh thiên hạ thì hắn vẫn yên lặng vô danh. Tam quỷ gia vội vàng nói ra, Mục Thiếu Hoàng gãi gãi đầu, nói ra, thông qua điển tịch trong tông môn, ta biết rõ dưới đất Tẩy Nhan cổ phái có chôn giấu bí mật. Ngay từ đầu ta chỉ cho rằng là chôn giấu minh nhân chiến khải, về sau mới biết được không phải như vậy. Dưới đất chôn giấu lực lượng vô cùng cường đại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, năm đó hắn để minh nhân tiên đế tuyển chọn không sai, trùng kiến Tẩy Nhan cổ phái trên vùng đất này là có nguyên nhân. Đúng. Mục Thiếu Hoàng cười khan một tiếng. Nói ra, ngay từ đầu, ta chỉ hy vọng lấy minh nhân chiến khải tới tay, hy vọng có thể giúp huynh trưởng thành công tranh giành thiên mệnh, cũng như tổ sư năm đó. Nhưng mà ta vẫn không rõ nguyên lý chính thức của minh nhân chiến khải, nó giống như không phải một kiện bảo vật, ta căn bản không cách nào lấy được nó. Về sau, theo ta nghiên cứu, dưới đất Tẩy Nhan cổ phái có đế cơ, có thứ đồ vật càng cường đại hơn, lực lượng vĩnh hằng, lực lượng này chỉ sợ còn cường đại hơn minh nhân chiến khải, cho nên ta thoáng cái bị lực lượng này mê hoặc. Mục Thiếu Hoàng nói ra. Chuyện này do ta, là ta quỷ mê tâm hồn. Tam quỷ gia lại nói, là ta muốn có được lực lượng dưới mặt đất, lúc này mới đưa tới tai họa ngập đầu cho Tẩy Nhan cổ phái. Tam quỷ gia nói ra, ta tranh giành thiên mệnh với Đạp Không Tiên Đế. Trong 6 lần chiến đấu, 3 thắng 3 bại, nhưng mà mỗi lần tương chiến, Đạp Không Tiên Đế đại đạo hoàn thiện còn tốt hơn ta. Ta hiểu ra chân lý của Đạp Không Tiên Đế, đặc biệt là vào lần quyết chiến cuối cùng ta chiến bại, ta và Đạp Không Tiên Đế có khoảng cách rất lớn, chuyện này khiến ta khó chịu nổi. Cho nên trong nội tâm bắt đầu sinh ra suy nghĩ phải chiếm được lực lượng cường đại hơn. Bị ma quỷ ám ảnh. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tam quỷ gia thở dài một hơi, nói, lúc ấy ta thật sự bị ma quỷ ám ảnh, một lòng muốn trở thành tiên đế, ham mê quyền lực nên đi lạc lối. Nói đến đây tam quỷ gia thần thái buồn bã, nói ra, lúc ấy ta nghe đệ đệ nói, hắn đã nghiên cứu phong ấn dưới đất không sai biệt lắm, Nghĩ tới một ít truyền thuyết, ta cũng đã được nghe nói qua, truyền thuyết kia đều có liên quan tới lực lượng dưới mặt đất, lực lượng này giúp ta vô địch cửu giới. Các người biết rõ kết cục thế nào không? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Tam quỷ gia nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, lúc ấy ta bị ma quỷ ám ảnh, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ đạt được lực lượng cường đại, vượt qua đạp không tiên đế, chịu tải thiên mệnh, thành tựu tiên đế. Mặc kệ tiên đế là người thế nào, bất kể là ma nhân giết người không gớm tay, hoặc là quân tử nhân nghĩa, nhưng mà, chưa từng có tiên đế nào tu hành bằng môn tả đạo nhận được thiên đạo thừa nhận, có thể chịu tải thiên mệnh chỉ có thể do vô thượng đại đạo chịu tải, nếu không ngươi cho dù đạt được lực lượng cường đại cũng khó có thể trở thành tiên đế. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tam quỷ gia cười khan một tiếng, nói ra, lúc ấy ta bại thảm, bị thất bại che mờ hai mắt, không cam lòng thua trong tay đạp không tiên đế, cho nên không nghĩ quá nhiều, một lòng muốn chiếm được lực lượng dưới đất. Nói đến đây tam quỷ gia thở dài một hơi, nói ra, sư tôn và chư lão ngay từ đầu không đồng ý, nhưng mà do ta không ngừng du thuyết, cuối cùng nhất sư tôn cũng đồng ý mở phong ấn dưới đất. Không nghĩ tới nghĩ sai thì hỏng hết, mang lại tai họa ngập đầu cho tẩy nhan cổ phái. Biết rõ gặp nguy hiểm, chư lão tẩy nhan cổ phái cuối cùng vẫn đáp ứng. Đây đúng là do tẩy nhan cổ phái thập phần khát vọng lại xuất hiện một tiên đế. Không hề nghi ngờ, Mục Thiếu Đế là người có hy vọng trở thành tiên đế nhất. Hừ, các ngươi chỉ biết lực lượng dưới mặt đất cường đại, lại chưa từng nghĩ qua dưới đất phong ấn là cái gì. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, nếu không minh nhân tiên đế, và ta làm gì phí nhiều tâm huyết đánh tạo đế cơ kiên cố trên vùng đất này cơ, chứ. Bị Lý Thất Dạ trách móc quát mắng như thế. Chuyện này làm cho tam quỷ gia cũng ngượng cười vài tiếng, nói ra, lúc ấy ta đã bị quyền lực mê hoặc tâm thần, không nghĩ cẩn thận, chỉ muốn mượn lực lượng cường đại này tranh giành thiên mệnh. Hắc, cưỡng ép trời cao, câu được thiên mệnh. Lý Thất Dạ cười lớn, nói ra, loại chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, năm đó người không thành tiên đế, người sau này cũng không có khả năng thành công. Quỷ tam gia thở dài một hơi, nói ra, nếu lúc ấy ta có thể nghĩ được như vậy, cũng không luân lạc tới mức này. Lúc ấy ta một lòng nghĩ phải chiếm được lực lượng dưới mặt đất, liền mở phong ấn ra, thật không ngờ dưới mặt đất lại có đồ vật khác. Lý Thất Dạ lúc này không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tam quỷ gia. Tam quỷ gia nói ra, lúc ấy vào thời điểm mở phong ấn, ta mới hiểu được lực lượng dưới mặt đất trừ cường đại gia, còn có những vật khác, nhưng mà đã muộn. Để tránh phiến đại địa này rơi vào tay ma đầu, ta và chư lão cùng liên thủ, hao hết rất nhiều tâm huyết và tinh bích mới có thể trấn áp phong ấn. Hừ, ta và minh nhân tiên đế xây dựng đế cơ ở nơi này, chính là sợ lực lượng dưới mặt đất đột phá, thật không ngờ lực lượng dưới mặt đất không có đột phá, ngược lại bị phá hủy ở trong tay các ngươi. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn qua tam quỷ gia. Tam quỷ gia lúc này xấu hổ cúi đầu, Mục Thiếu Hoàng cũng nói ra, điều này cũng không thể hoàn toàn trách huynh trưởng. Năm đó nếu không phải do ta nhất thời hiếu kỳ, đánh vỡ bí mật thì đâu có xảy ra cớ sự như thế. Cục diện hôm nay là do ta tạo thành, không phải ta bị quyền lực mê hoặc đầu óc, tẩy nhan cổ phái cũng sẽ không xuống dốc. Trừ lão cũng sẽ không bị ta làm mệt mỏi, chịu nhiều đau khổ dưới lòng đất. Tam quỷ gia xấu hổ nói, nếu không phải Hắc Long Vương tiền bối năm cái tát cho ta tỉnh táo, chỉ sợ ta cũng không biết chuyện đại nhân. Các ngươi không thể trấn áp lão nhân dưới lòng đất lại. Lý Thất Dạ nhìn tam quỷ gia, nói ra. Tam quỷ gia cười khổ một tiếng, nói ra, ta cùng với trừ lão phản công nhiều lần. Nhưng mà đều không thể thành công. Tối đa chỉ bức hắn lui trở về mà thôi. Chúng ta không cách nào cải tạo tiên đế phong ấn, chỉ có thể thủ tại đó. Lý Thất Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra, nếu không niệm tình ngươi có công, loại chuyện hư hỏng này ta cũng chẳng quản tới, ta thu thập quán nát một lần, ta chẳng muốn đi thu thập lần thứ hai. Trời tạo nghiệt vẫn có thể sống, người tự gây nghiệt không thể sống. Kính xin đại nhân ra tay, trọng phong đại địa. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tam quỷ gia lập tức vui vẻ, vội vàng phục bái trên đất nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, phiến đại địa này không phải nói phong ấn là phong ấn, chuyện như thế không phải là một hai ngày. Năm đó minh nhân tiên đế ở nơi này thành lập vô thượng đế cơ, cũng hao phí nhiều tâm huyết và thời gian. Ta bây giờ có thể làm chính để cho lão nhân kia chạy trở về đi, đừng trở ra gây sóng gió. Lý Thất Dạ nói đến đây thì nhìn tam quỷ ra, lạnh lùng nói, về phần phiến đại địa này có phong ấn được hay không, hoặc là hủy nó đi, sau này sẽ quyết định. Đại nhân ra tay, là phúc khí của tẩy nhan cổ phái. Nghe nói như thế, tam quỷ gia vui vẻ, chuyện này là tâm bệnh trong lòng của hắn, rốt cuộc cũng gỡ bỏ. Lý Thất Dạ nhìn tam quỷ gia, nói ra, trận chiến năm đó, ngươi có biết hay không? Bẩm đại nhân, trận chiến năm đó ta không có tham gia. Tam quỷ gia vội nói, năm đó ta bị ma quỷ ám ảnh. Hắc Long Vương tiền bối tát cho ta tỉnh táo lại. Hắc Long Vương tiền bối chỉ phân phó ta lưu thủ, không nói cái gì khác. Bởi vì ta trấn áp dưới đất, cũng không biết tình huống cụ thể trận chiến năm đó, thời điểm ta đi ra, Hắc Long Vương tiền bối cùng Đạp Không Tiên Đế đã chấm dứt rồi, ta cũng không gặp lại Hắc Long Vương tiền bối, về phần tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, hắn đương nhiên là biết rõ, trận chiến với Đạp Không Tiên Đế, Hắc Long Vương nhất định còn sống, nếu không hắn không có khả năng giết vào Tiên Ma Động. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, nhìn Tam Quỷ Gia nói, ta đi lòng đất một chuyến, giải quyết chuyện này, không nên lưu lại hậu họa. Đại nhân ra tay, hẳn là mã đáo thành công. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tam Quỷ Gia đại hỉ, nhanh chóng nói ra. Lý Thất Dạ và Tam Quỷ Gia rời khỏi Tẩy Nhan cổ phái, đi xuống thị trấn dưới Tẩy Nhan cổ phái. Sau khi vào trấn nhỏ, Tam Quỷ Gia dẫn Lý Thất Dạ đi vào Di Hồng Lâu. Tam Quỷ Gia là khách quen tại đây, thời điểm Tam Quỷ Gia tới, cô nương nơi này rất quen thuộc tới chào hỏi hắn. Có cô nương trang điểm xinh đẹp nhõng nhẽo cười nói, ra, lão nhân gia hôm nay còn mang theo tiểu thanh niên. Tam Quỷ Gia cười hắc hắc, mang theo Lý Thất Dạ đi thẳng vào Di Hồng Lâu. Đi vào trong Di Hồng Lâu thì hắn tìm một kỹ nữ, phân phó nói, mở cửa hộ. Kỹ nữ nhìn thấy Lý Thất Dạ là người ngoại, không khỏi giật mình một chút, hỏi, người kia là ai? Không nên hỏi nhiều. Tam Quỷ Gia cũng biết tình tình Lý Thất Dạ, thấp giọng phân phó kỹ nữ. Kỹ nữ không dám nhiều lời, lập tức mang hai người đi vào sâu trong Di Hồng Lâu, mở cánh cửa sắt đóng chặt, cho hai người đi vào. Đi vào cửa sắt, chỉ thấy bên trong có động thiên khác, giống như hậu hoa viên cực lớn. Ở chỗ này có các loại hoa cỏ kỳ dị, có rất nhiều dược thảo linh đan. Ai có thể nghĩ tới nơi phong trần còn có bảo địa như vậy? Lý Thất Dạ dò xét cảnh trước mặt, có chút cảm khái nói, đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn còn. Bẩm đại nhân, nơi này vẫn tiếp tục kinh doanh. Tông môn liệt tổ liệt tông cho rằng thỏ khôn có ba hang, cho nên rời vị trí cửa vào không sai. Tam Quỷ Gia nói ra. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn nơi này, nhàn nhạt nói, thỏ khôn có ba hang. Năm đó Minh Nhân Tiên Đế cũng không có nghĩ như vậy. Năm đó nơi này chỉ là nơi cho một đám nữ tử phàm nhân đáng thương ở lại, mà thôi. Phàm thế hỗn loạn, cũng chỉ có Minh Nhân mới đi làm, hoặc là hắn lòng dạ đàn bà. Đối với lời này, Tam Quỷ Gia trầm mặc, chuyện năm đó hắn không có tư cách đánh giá. Hắn cũng không có tư cách đi đánh giá Minh Nhân Tiên Đế. Về phần Minh Nhân Tiên Đế nhân từ, hắn nghe qua rất nhiều truyền thuyết. Lý Thất Dạ chỉ cảm khái thở dài một hơi, không có lại nói thêm cái gì. Đối với Minh Nhân Tiên Đế nhân từ, hắn không muốn nói nhiều. Thế gian, khắp nơi là người đáng thương, nhưng mà đúng như lời của hắn nói, hắn cũng không phải chúa cứu thế, hắn cứu không được mọi người, cũng độ không được chúng sinh, hắn làm tất cả chỉ là muốn cửu giới tồn tại, chỉ có thể để nhân tộc vĩnh tồn. Về phần kẻ yếu trên thế gian, về phần kẻ đáng thương ở khắp nơi, tất cả còn cần nhờ bản thân bọn họ, chỉ có bản thân bọn họ cường đại mới có thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Nếu không tất cả chỉ là nói suông, ngươi có thể cứu một người đáng thương, nhưng mà ngươi không thể cứu ngàn vạn người đáng thương. Đây là chỗ khác nhau lớn nhất giữa hắn và Minh Nhân Tiên Đế. Minh Nhân Tiên Đế có trí thương cảm chúng sinh, cứu tế thiên hạ. Tam Quỷ Gia mở cửa vào dưới đất, dẫn Lý Thất Dạ vào môn hộ, truyền tống vào sâu trong lòng đất, tiến vào nơi sâu nhất của Tẩy Nhan cổ phái. Dưới nơi sâu nhất Tẩy Nhan cổ phái chính là đế cơ vô cùng khổng lồ. Năm đó Lý Thất Dạ cùng Minh Nhân Tiên Đế ở chỗ này, tốn hao vô số tâm huyết xây dựng đế cơ. Đạp xuống dưới đất, ngươi nhìn thấy đế cơ to lớn, chỉ thấy nơi này có đế trụ cắm tại đó. Phía dưới chính là thần thạch trải qua luyện hóa, từng khối thần thạch nằm trên mặt đất, phía trên có khắc đế trận cường đại, trấn áp đại địa. Đi vào nơi này, ngươi giống như đi vào mê cung dưới lòng đất, đế cơ dưới lòng đất vô cùng khổng lồ, nếu như nói Tẩy Nhan cổ phái gặp nạn, tất cả đệ tử Tẩy Nhan cổ phái trốn vào nơi này là dư xài. Hành tẩu trong đế cơ này, cảm thụ được lực lượng quen thuộc, trong lòng Lý Thất Dạ cảm khái thở dài. Cơ nghiệp này có thể làm cho Tẩy Nhan cổ phái truyền thừa tiếp, cho dù Tẩy Nhan cổ phái có một ngày suy sụp, một ngày nào đó sẽ quật khởi. Có thể nói năm đó vì đế cơ này, bọn họ thế tốn hao không ít tâm tư huyết, đáng tiếc bao nhiêu năm qua đi, hậu đại Tẩy Nhan cổ phái vẫn không có hảo hảo lợi dụng cơ nghiệp này, phát dương quang đại Tẩy Nhan cổ phái. Cuối cùng nhất Tam Quỷ Gia và Lý Thất Dạ đi vào nơi sâu nhất đế cơ, ở đó giống như cái vực sâu, trong hang động này tối tăm như mực, ở nơi này không có nhìn thấy cái gì khác. Trong cái động này bốn phía có một đế trận khổng lồ trấn áp ở đó, trong đế trận này có mấy lão già đang ngồi ở đó, những lão già này huyết khí suy bại, nhưng mà thực lực cực kỳ nghịch thiên, đều là đại hiền cường đại. Đồng thời từng kiện binh khí lơ lửng, một thanh đao dài và hai kiện binh khí tỏa ra đế uy to lớn. Minh Nhân Đao. Lý Thất Dạ nhìn qua tiên đế bảo binh đang lơ lửng, lập tức nhận ra lai lịch đế binh này. Minh Nhân Đao, đây là bổn mạng chân khí của Minh Nhân Tiên Đế. Mà hai kiện binh khí khác là đế binh do Minh Nhân Tiên Đế luyện chế. Năm đó Minh Nhân Tiên Đế lưu lại bổn mạng chân khí và đế binh, trừ một kiện tiên đế bảo khí rơi vào trong tay Thánh Thiên Giáo ra,

ta có thể dãy dụa trong lồng giam thiên địa này, a có thể hóa thiên địa này thành cõi yên vui, ta có thể lại bao trùm cửu thiên, ta lại có thể trùng kiến huy hoàng. Chỉ có kiên trì, không có gì không thể thành công, không có gì không có khả năng. Cuối cùng Nhất bóng dáng lạnh lùng. Lý Thất Dạ nhìn qua hắn, lãnh đạm nói, dãy dụa trong lồng giam thiên địa này. Tinh lọc lực lượng. Ngươi lấy cái gì dãy dụa, ngươi lấy cái gì tinh lọc. Ngươi bây giờ có đầy đủ mọi thứ, nhưng đó chỉ là lực lượng dưới mặt đất này, nhưng bây giờ muốn nói dãy dụa nó, tinh lọc nó. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đây không nghi ngờ là xây nhà không móng, lý luận suông. Ngươi đã không phải là ngươi năm đó. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ngươi không còn là nhân đế năm đó, không còn là tiên hiền năm đó, ngươi bây giờ là cái gì? Lời nói khó nghe, ngươi bây giờ cái gì cũng không phai, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi còn sống chỉ là oán hận không cam lòng mà thôi. Hừ, ai nói ta là oán hận không cam lòng? Cái bóng lạnh lùng nói, ta chính là ta, là nhân đế thủ hộ nhân tộc. Vậy sao? Chính ngươi xem bản thân mình đi, ngươi tự hỏi ngươi một chút, ngươi thật là nhân đế năm đó sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua hắn, nói, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi, ngươi bây giờ cái gì cũng không phải. Nói thật, ta thật sự không biết ngươi oán hận cái gì. Oán hận chính ngươi sao? Oán hận bạo quân năm đó sao? Hay là oán hận trời xanh, hoặc là oán hận con gái ngươi? Lý Thất Dạ nhìn qua bóng dáng này, nói thật, ta cũng không biết ngươi đang oán hận cái gì. Đừng nói nữa. Khi nhắc tới con gái của mình, bóng dáng đặc biệt kích động, quát to lên, ngươi biết cái gì? Thời đại bạo quân kia, bao nhiêu nhân tộc đã bị hắn giết hại, bao nhiêu sinh linh đã bị hắn đồ sát, ngươi thấy không, nhân tộc đang kêu rên, máu của nhân tộc chảy thành sông, ở chỗ này không thấy ánh mặt trời. Ta biết rõ. Lý Thất Dạ đánh gãy lời của bóng dáng, lãnh đạm nói, tuy thời đại đó ta không ở trong cửu giới, nhưng mà ta biết rõ việc này, trên thực tế còn tàn khốc hơn nữa, càng huyết tinh hơn nữa, ta đều trải qua cả rồi, bạo quân và cổ minh mà so sánh với nhau thì có gì khác nhau. Lý Thất Dạ nhìn qua bóng dáng, nói, ngươi biết năm đó ta và Minh Nhân Tiên Đế đánh vào mặt đất này, vì cái gì chỉ trấn áp ngươi mà thôi, nói thật, dùng sự cường đại của Minh Nhân Tiên Đế năm đó, dùng quân đoàn trong tay của ta, ta có thể khiến ngươi chọn đời không thoát thân được, ta có thể vùi ngươi sâu dưới đất, chọn đời kêu rên dưới nơi hắc ám nhất. Ta thậm chí có thể chia cắt ngươi thành mảnh nhỏ, làm ngươi vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ thành thân thể lần nữa, làm ngươi vĩnh viễn bị chia cắt thành mảnh nhỏ. Nói thật, cho dù ta năm đó không thể giết ngươi, nhưng mà ta có rất nhiều phương pháp làm ngươi sống không bằng chết, ta có thể dùng thủ đoạn tàn khốc nhất thế gian làm cho ngươi buông tha tất cả. Nói tới đây, Lý Thất Dạ đáng thương nhìn qua bóng dáng, lại nói, nhưng mà ta không có làm như thế. Ta không làm như vậy cũng không phải Minh Nhân Tiên Đế nhân từ, mà là vì ta niệm công lao to lớn ngươi che chở nhân tộc năm đó. Lý Thất Dạ nhìn qua hắn, nói thêm, cho nên ta và Minh Nhân Tiên Đế chỉ phong ấn ngươi. Phong ấn lực lượng dưới đất này mà thôi. Ta hy vọng ngươi có một ngày hiểu được, có thể buông tha cho cái thù hận này. Đáng tiếc, hôm nay ta xem ra ngươi cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Bóng dáng này chính là phụ thân Tô Ngọc Hà, là đại hiền vô địch của nhân tộc, một tồn tại chỉ cách tiên đế một bước mà thôi. Năm đó vào thời đại bạo quân là lúc hắn hoành thế, đối kháng bạo quân, cuối cùng hắn dùng con gái mình làm mồi nhử gả cho bạo quân. Một bước đi nhầm đã hại cả đời con gái hắn, cũng làm hắn vạn kiếp bất phục. Buông tha đi, tại sao phải buông tha? Ta sẽ có một ngày có thể trở về. Bóng dáng nghiêm túc hét lên. Lý Thất Dạ nhìn qua bóng dáng này, lắc đầu thở một hơi, nói, mỗi một lựa chọn không kể đúng sai, kết cục của ngươi hôm nay, vận mệnh con gái của ngươi, cuối cùng đều là một ý niệm của ngươi. Đừng nói nữa. Bóng dáng quát lên. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm tới hắn, lãnh đạm nói thật, ta kính nể tâm ý ngươi đối kháng bạo quân, ta cũng kính nể ngươi cống hiến nhân tộc. Cho nên ngươi mới có tư cách xưng là nhân đế, quản chi ngươi cũng không có tư cách trở thành tiên đế. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua bóng dáng kia, nói, nhưng mà có chút chuyện phải nói rõ, chúng ta hôm nay không nói chuyện che chở cửu giới, thủ hộ nhân tộc cái gì đó, chúng ta chỉ nói chuyện đạo tâm, chấp niệm của ngươi. Lấy ngươi năm đó mà nói, thủ hộ nhân tộc cũng được, che chở cửu giới cũng xong, phát triển tới cuối cùng chính là chấp niệm của ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, một thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc đối kháng bạo quân. Một mực kiên trì tới cuối cùng, thành nhân đế tóc bạc, lời nói nhiệt tình, ta thật sự rất bội phục kiên trì của ngươi năm đó. Nhưng về sau ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện này cuối cùng chỉ là ân oán giữa ngươi và bạo quân mà thôi. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn qua bóng dáng, nói, ta nói như thế, sự nghiệp to lớn của ngươi ta cảm thấy rất chu tâm, là biến thành một âm mưu luận người. Nhưng mà chính ngươi tự hỏi một chút, tới cuối cùng chấp niệm của ngươi là gì? Thật sự là vì thủ hộ nhân tộc sao? Thật sự che chở cửu giới sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đi tới lúc đó, ngươi chỉ còn là chấp niệm, chấp niệm đánh bại bạo quân, bởi vì đó là mơ ước của cả đời ngươi, ngươi muốn thực hiện mộng tưởng này. Nói năng bậy bạ, bóng dáng lạnh lùng nói. Vậy sao? Ngươi thật cảm thấy thế sao? Lý Thất Dạ cười lên, nói, chẳng lẽ ngươi đánh bại bạo quân là vì thủ hộ nhân tộc, ngươi từ thiếu niên biến thành nhân đế tóc bạc, đi tới ngày đó ngươi đã có đủ lực lượng, khi đó ngươi triệu hoán là có đủ lực lượng đối kháng quốc gia bạo quân rồi. Chúng ta nói chuyện kia. Lý Thất Dạ cười nói, chúng ta không nói chuyện ngươi tan thành mây khói năm đó, chúng ta chỉ nói chuyện ngươi bất tử hiện tại, oán niệm cũng tốt, chấp niệm cũng được, trong đó cuối cùng chỉ có vấn đề, từ một trình độ nào đó, thứ giúp ngươi sống sót tới bây giờ vẫn không tới mức bất tử bất diệt. Hừ, huyền cơ trong đó, ta lĩnh ngộ, chỉ có ta mới có thể lĩnh ngộ. Bóng dáng lạnh lùng nói ra, ta không phủ nhận điểm này. Lý Thất Dạ nói, nhưng mà ta hỏi ngươi, năm đó ngươi lấy được bí mật dưới đất từ chỗ bạo quân, ngươi biết ta muốn nói cái gì không? Bạo quân không thể lĩnh ngộ lực lượng dưới đất này, nói thật ra, hắn còn già hơn ngươi, hắn chết là chuyện sớm muộn, thậm chí có thể nói, hắn chết sớm tỷ lệ lớn hơn ngươi. Hừ, bóng dáng lạnh lùng hừ lạnh. Lý Thất Dạ nói, ta biết nói như vậy rất chu tâm, tuy chúng ta đang thảo luận vấn đề, nhưng mà điểm này không ảnh hưởng tới cống hiến của nhân tộc của ngươi. Trong suy nghĩ của ta, ngươi có tư cách xưng là nhân đế, ngươi không hổ là tiên hiền vĩ đại. Nhưng mà trong đó phải nói, chúng ta phải nói vấn đề tệ hại trong đó. Nói tới giây, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng. Chuyện năm đó nói với hắn, ngươi nghĩ bí mật dưới mặt đất này, không bằng nói ngươi chấp nhất đánh bại bạo quân. Ngươi hy vọng trước khi bạo quân chết sẽ đánh bại hắn, hoặc là nói ngươi muốn đích thân giết bạo quân. Đây là tâm nguyện cả đời của ngươi, cho nên cuối cùng ngươi phải đưa ra lựa chọn. Lý Thất Dạ nhìn bóng dáng nói ra. Đánh bại hắn cũng tốt, thủ hộ nhân tộc cũng được, chuyện này có gì khác nhau? Bóng dáng lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nói thật ra, từ chuyện này ta cũng không có ý chỉ trích ngươi. Trên thực tế ta không có tư cách chỉ trích ngươi, ngươi phải làm ra lựa chọn. Ngươi không phải thánh hiền, ai có thể không sao? Ai cũng có dục vọng của mình, ai cũng có dã tâm của mình. Nhưng mà đã chính ngươi làm ra lựa chọn này, mặc kệ ngươi tan thành mây khói cũng tốt, ngươi người không ra người, quỷ không ra quỷ cũng được. Nói tới đây Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua bóng dáng, nói, vậy ngươi phẫn hận cái gì? Phẫn hận bạo quân sao? Oán hận lão tặc thiên sao? Hoặc là oán hận chính ngươi? Nói thật, ta cũng không biết ngươi oán hận cái gì. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, nếu ngươi đã có lựa chọn, ngươi nên trực diện lựa chọn của mình. Đối mặt với kết cục như vậy, mặc kệ kết cục này là tốt là xấu, ta không có oán hận, ta chỉ muốn mỗi ngày như ngày đó mà thôi. Bóng dáng lạnh lùng nói, lời này của ngươi cảm thấy có sức thuyết phục không? Lý Thất Dạ cười lên, nói, ngươi hỏi chính ngươi một câu, ngươi chưa từng oán hận qua sao? Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua hắn, nói, lực lượng trong đây, người khác không biết nhưng mà ta lại biết rõ, lực lượng này thuộc về lực lượng mặt trái, thuộc lực lượng hắc ám, vì cái gì năm đó bạo quân có thể vô địch? Vì cái gì hắn có thể nghịch chuyển cuộc chiến, vì cái gì ngươi tan thành mây khói, hắn vẫn còn sống. Đây là do lực lượng dưới mặt đất mà ra. Bạo quân thô bạo và có dã tâm, hắn chính là dựa vào lực lượng của mình trèo trống. Mà ngươi bởi vì oán hận, bộ dáng của ngươi hiện tại mới thành ra như thế, chính ngươi lại cho rằng mình bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ quát lên. Vậy thì thế nào? Bóng dáng quát lên, ta oán hận thì như thế nào, bởi vì ta muốn là địch với ngươi, cho nên ta oán hận không được sao? Ta cũng không phủ nhận. Ta năm đó kiến tạo tẩy nhan cổ phái ở chỗ này là có tư tâm, bởi vì ta cũng muốn lấy được vật dưới mặt đất, nhưng mà về sau ta lại buông tha. Lý Thất Dạ nói thật ra, ngươi oán và hận cùng không cam lòng kia. Với ta mà nói không sao cả, nhưng mà ngươi oán hận sẽ làm cho đại địa nơi đây biến thành ma thổ, hủy diệt sinh linh ở trên vùng đất này, cho nên như vậy có liên quan với ta. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, bóng dáng lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ biến thành ma thổ? Ngươi dựa vào cái gì nói ta sẽ hủy diệt sinh linh trên phiến đại địa này? Ngươi cho rằng tâm của mình rõ ràng hơn ta sao? Nhưng mà ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn qua hắn, nói, năm đó bạo quân như thế nào? Ngươi thật cho rằng ngươi có thể chế ngự lực lượng dưới mặt đất này hơn bạo quân sao? Chính ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc là nói, năm đó ngươi còn chưa có chết, ngươi có được thân thể cường đại, có được ý chí kiên cường, có được lực lượng vô địch, hoặc là ngươi còn có thể áp được lực lượng dưới mặt đất này? Lý Thất Dạ nói. Nhưng mà ngươi bây giờ có cái gì? Tất cả lực lượng ngươi ký thác ở trên đó, nếu như ngươi thật đi ra ngoài, tới lúc đó ngươi lấy cái gì chấn nó thoát ra, lấy cái gì tinh lọc nó? Ngươi lấy cái gì bảo vệ phiến thiên địa yên vui này? Đối với lời này, bóng dáng bắt đầu trầm mặc, không nói gì nữa. Cho nên hôm nay ta tới đây, ta muốn giảng đạo lý với ngươi. Lý Thất Dạ nói, ở chỗ này ta không muốn lại chém chém giết giết, nói thật ra, ta đã mệt mỏi rồi, đối với chuyện xử lý hoặc phong ấn ngươi, tự ta cũng cảm thấy nhàm chán. hôm nay ta tới đây chính là hy vọng ngươi hiểu, chỗ sâu nhất dưới mặt đất là nơi quy túc của ngươi, không cần phải đi ra. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hừ, ai nói, bóng dáng hừ lạnh, nói, ta nhất định nhìn thấy mặt trời, ta nhất định bao trùm cửu giới. Xem ra ta nói nãy giờ là hoàn toàn phí lời. Lý Thất Dạ lạnh lùng chen ngang lời của hắn. Từ điểm này, ta thật sự nhàm chán ngươi, bao nhiêu năm rồi, chính ngươi vẫn không dám đối mặt với lựa chọn của mình, không dám đối mặt với kết cục do mình tạo ra. Nói thật, ngươi còn kém hơn cả con gái của ngươi, nàng rơi vào vận mệnh bi thảm, nàng trải qua bao nhiêu thống khổ ngươi không thể tưởng tượng nổi, tất cả là do ngươi ban tặng. Mặc dù nói con gái của ngươi nàng hận ngươi, nhưng mà nàng không có oán hận tới bây giờ, thời gian trôi qua tất cả đã thành mây khói. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đừng nói nữa, im ngay. Vừa nhắc tới Tô Ngọc Hà, bóng dáng này kêu to, không khỏi ôm đầu, không muốn nghe tiếp, bởi vì đó là tâm ma của hắn. Hôm nay ta tới đây trừ nói phục ngươi ra, đồng thời cũng mang cho ngươi một tin tức tốt. Lý Thất Dạ lãnh đạm nói, ta đã mai táng thi cốt của nàng ở nơi an bình nhất, đối với nàng mà nói, tất cả chấp niệm đã tan thành mây khói, nàng đã buông bỏ, bạo quân cũng được, nàng không oán hận, trong tương lai nàng sẽ đi về vãng sinh. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua bóng dáng, chậm rãi nói, hoặc là nói, ngươi có thể cân nhắc buông bỏ tất cả, bạo quân cũng tốt, con gái của ngươi cũng được, quản chi là tâm ma, tất cả cho nó đi đi, chỉ có như vậy ngươi mới có thể giải thoát. Không. Bóng dáng này ôm đầu, giống to lên, tuyệt đối không, ta nhất định sẽ thấy ánh mặt trời, sẽ quay về cửu giới. Lý Thất Dạ nhìn qua hắn, nhẹ nhàng thở dài, nói, ta chỉ có thể nói, ta rất thất vọng, vốn ta không muốn dùng thủ đoạn như thế bức ngươi. Đáng tiếc đây là lựa chọn của ngươi, hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể đối mặt với lựa chọn của mình. Nói xong Lý Thất Dạ lấy một cái bình ra, một bình hoa vẽ hoa mai ra, đây là thời điểm Tô Ngọc Hà chia tay đưa cho Lý Thất Dạ. Không, nhìn thấy bình mai kia, bóng dáng kêu to một tiếng giống như gặp quỷ, sợ hãi lui ra sau một bước. Bình hoa mai này Tô Ngọc Hà từng yêu thích nhất, thời điểm nàng gả cho bạo quân, làm phụ thân hắn đã gả nàng thay cho một nha hoàn xấu xí. Thời điểm Tô Ngọc Hà thống khổ nhất. Nàng chỉ có ôm bình mai này thổ lộ tất cả, mong ngóng quang minh. Nhìn thấy bình mai này, làm cho bóng dáng nhớ lại tất cả. Đây là tâm ma của hắn, hắn không nguyện ý đi đối mặt với nó. Không. Bóng dáng kêu lên, nhanh lấy nó đi, không. Đã trễ rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, đây là lựa chọn của ngươi, nếu ngươi đã lựa chọn thì nên đối mặt với nó. Không. Bóng dáng không biết lấy dùng khí từ đâu đánh về bình mai. Muốn đánh nát bình mai này, nhưng mà hắn tới gần bình mai thì hắn hoảng sợ, lập tức lui ra phía sau từng bước, điên cuồng lắc đầu, nói, ta không thể, ta không thể, ta không thể làm như thế, đây là Hà Nhi yêu nhất, ta không thể. Thời điểm này bóng dáng kêu thảm thiết, trong người hắn có thứ gì đó muốn xé rách thân thể của hắn ra, hắn vùng vẫy giành lấy sự sống lui ra phía sau, muốn ngăn cản cái gì đó trong cơ thể. Không, cuối cùng nhất bóng dáng không áp được, hét thảm một tiếng sau đó thân thể của hắn bị xé ra. Từ trong cơ thể của hắn có một bóng dáng giống như đúc chui ra, bóng dáng này vừa chui ra thì lập tức thôn phệ hắn, lập tức trốn vào trong động, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Oanh! Bóng dáng biến mất không còn, tất cả ma khí rút lui như thủy triều, trong nháy mắt toàn bộ thu vào mặt đất. Đây chính là tâm ma. Lý Thất Dạ nhìn thấy bóng dáng trốn vào nơi sâu nhất dưới đất, chậm rãi nói ra. Nhìn thấy bóng dáng này trốn xuống đất, tam quỷ ra thở ra một hơi. Đối kháng mấy vạn năm, rốt cuộc đã chấm dứt rồi, tất cả tan thành mây khí. Sau đó buông lỏng một hơi, tam quỷ ra nói, hắn còn có thể trở về không? Mặc dù nói bóng dáng bị tâm ma thôn phệ, nhưng mà không đại biểu hắn diệt vong. Hiện tại chỉ là tâm ma chiếm cứ ý thức của hắn mà thôi. Nếu như một ngày nào đó hắn có thể trấn áp tâm ma, hắn có thể trở lại lần nữa. Đặt bình mai ở chỗ này, trấn áp ở nơi đây, chỉ cần còn bình mai thì hắn cũng không đi ra. Hắn không đối kháng được tâm ma của mình, trừ khi hắn buông tất cả, mà thời điểm hắn buông tất cả thì hắn sẽ hiểu hắn nên chọn lựa thế nào. Lý Thất Dạ nói ra, tam quỷ gia nghe thấy thì buông lỏng tâm thần, dựa theo Lý Thất Dạ làm. Sau khi rời khỏi mặt đất, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn tam quỷ gia, nói, đây là lực lượng mà ngươi muốn, cho dù ngươi đạt được lực lượng này, ngươi cảm thấy có kết cục thế nào? Biến thành bạo quân? Hay là biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ? Tam quỷ gia phục bái. Xấu hổ nói, là ta nhất thời hồ đồ, hại cả tẩy nhan cổ phái, làm hại mọi người trải qua vài vạn năm cực khổ. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, không nói cái gì mà rời đi. Sau khi đại chiến chấm dứt, chỉnh thể nhân hoàng giới trở nên bình tĩnh, thế hệ trước ngủ say không xuất thế, thế hệ trẻ không phải bế quan tu luyện thì trở nên ít xuất hiện. Đại thế tương khải, thiên mệnh tương thành, thời đại này vốn nên náo nhiệt mới đúng,

ta có biện pháp kéo dài tính mạng cho nàng, ít nhất ngươi có thể sống thật lâu. Không. Ngón tay Bộ Liên Hương đặt lên môi Lý Thất Dạ, ôn nhu như nước, nhẹ nhàng nói, ta cũng không phải người ngăn cản bước chân của ngươi, cho dù ngươi có thể cho ta sống thật lâu thì tính sao? Trên thế gian này cũng cần phải trả giá lớn, đây không phải là lựa chọn của ta, ta chỉ hy vọng ngươi không có cố kỵ, không có lo lắng mà đi tiếp. Nói tới đây, Bộ Liên Hương nhìn Lý Thất Dạ thật sâu, nghiêm túc nói, ta tin tưởng trăm ngàn năm qua đi, không chỉ có ta lựa chọn như thế, người bên cạnh ngươi, có người yêu ngươi chỉ sợ cũng sẽ làm như thế. Trong đại đạo xa xôi, ta cũng tốt, người khác cũng được, đều không hy vọng bởi vì chúng ta mà ngươi dừng bước. Bộ Liên Hương nói làm Lý Thất Dạ trầm mặc, trong lòng không nói nên lời. Vĩnh sinh quá xa xôi, buông tha cũng không phải chuyện xấu. Bộ Liên Hương nhẹ nhàng vuốt gương mặt Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói, trên con đường này không có người nào ở cùng ngươi một đời một thế, không ai có thể chia sẻ thống khổ với ngươi mãi, không ai có thể chia sẻ khoái hoạt với ngươi suốt đời, tất cả chỉ có dựa vào ngươi, chỉ cần ngươi kiên trì thì mới có thể đi tới cuối cùng. Về phần những người khác cũng sẽ chậm rãi nhạt nhòa trong năm tháng xa xôi mà thôi. Nói như thế, bởi vì có người khác trở thành trói buộc của ngươi, làm ngươi dừng bước, ngươi cảm thấy có giá trị sao? Bộ Liên Hương lại nói, trên đường này không ai có giá trị, ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi buông tha sẽ không phải chính ngươi, ngươi không còn là tiên đế đạo sư trấn áp cửu giới, ngươi không còn là âm nha tính kế chúng thần trừ đế, không còn là nam nhân không biết sợ. Đại đạo dài đằng đẵng. Cuối cùng Lý Thất Dạ thở dài một hơi, hắn nói không nên lời. Trăm ngàn năm qua, thời gian quá dài, trong năm tháng vô tình này đã có bao nhiêu người rời khỏi hắn, ở bên cạnh hắn từng có người có thể kéo dài tính mạng, nhưng mà bọn họ lại buông tha. Có đôi khi, đối với một ít người, trường sinh không phải chuyện khoái hoạt, mọi sự cần phải trả cái giá lớn. Trong năm tháng dài dằng dặc, hắn từng bước tiễn bọn họ đi xa, thậm chí là tự tay mai táng bọn họ, tới cuối cùng hắn không biết đây là cảm giác gì, chậm rãi ly biệt đã làm trái tim hắn chết lặng. Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý từng có qua. Bộ Liên Hương nhẹ nhàng nói ra, lúc này nàng ôm cổ Lý Thất Dạ, nhu tình như nước, ánh mắt như thu thủy, nhẹ nhàng nói, tuy ta không thể lưu bảo vật lại cho ngươi, nhưng mà ta có thể lưu con nối dõi cho ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được lời này, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nâng cằm mỹ nhân tinh xảo, nhẹ nhàng nói, truyền thừa của ta không phải chuyện dễ dàng, thế sự rất gian nan. Ta biết, Bộ Liên Hương cười cười, là nụ cười kiên định. Xinh đẹp như thế, trong nụ cười này còn mang theo thẹn thùng của nữ nhân. Lý Thất Dạ cúi đầu, hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Bộ Liên Hương nhắm mắt lại, ôm cổ người yêu, nghênh đón. Nhân hoàng giới bình tĩnh, tẩy nhan cổ phái thì vui sướng quang vinh. Trong chiến tranh danh giới, tẩy nhan cổ phái thành lập cương quốc của mình. Sau khi suy sụp vài vạn năm, tẩy nhan cổ phái lại nghênh đón thời đại trung hưng. Đối với chuyện tẩy nhan cổ phái kiến tạo cương quốc, Lý Thất Dạ không hỏi qua, những ngày này hắn bế quan khổ tu công pháp. Lúc tu luyện Lý Thất Dạ trọng điểm đặt vào không thư, hắn tu luyện không thư vượt qua thể thư và tử thư. Vì tu luyện không thư, Lý Thất Dạ bế quan một ít thời gian thì xuất quan, cổ thiết thủ tìm tới tận cửa. Hiền chất, người Tô gia xuất thân của trưởng môn tới. Cổ thiết thủ nhìn Lý Thất Dạ, lập tức nói ra. Người Tô gia. Lý Thất Dạ nghe nói thế, ánh mắt nhảy lên một cái. Tô gia ở nơi xa xăm, bọn họ cho tới bây giờ không hỏi thế sự, hiện tại đột nhiên có người Tô gia tới. Trưởng môn không trở về sao? Lý Thất Dạ hỏi. Cổ thiết thủ lắc đầu, nói, không có về, người Tô gia tới đây vì chuyện này, trưởng môn cũng không ở Tô gia. Nói tới chuyện này hắn cũng lo lắng. Tẩy nhan cổ phái thật vất vả có được một trưởng môn có thiên phú, có năng lực, cổ thiết thủ cũng hiểu, Tô Ung Hoàng tuyệt đối có thể xuất lĩnh tẩy nhan cổ phái đi tới huy hoàng. Nếu hiện tại nói Tô Ung Hoàng xảy ra chuyện gì, đối với tẩy nhan cổ phái mà nói không nghi ngờ là đả kích nặng nề. Ta biết rồi, bảo người Tô gia tới gặp ta. Lý Thất Dạ nói ra. Cổ thiết thủ ứng một tiếng, lập tức đi thu xếp, người Tô gia tới gặp Lý Thất Dạ, đó là một lão giả rất nho nhã, mặt này ẩn ẩn có phong thái của Tôn Ung Hoàng. Tôn gia nhất định là gia chủ Tô gia. Lý Thất Dạ nhìn qua lão giả này, vừa nhìn đã biết đây là phụ thân Tô Ung Hoàng. Lúc này cổ thiết thủ vô thanh vô tức lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lý Thất Dạ và lão giả. Lão giả ngồi vào chỗ của mình, cũng không quá nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu nữ từng nói qua với ta, nếu có chuyện gì cứ tùy thời tới tìm hiền chất, có chỗ cần ta xuất lực thì gia chủ cứ nói. Lý Thất Dạ nhìn qua lão giả, hắn rất trông nom Tô gia, huống chi hắn năm đó thiếu nợ Tô chiến tướng. Lão giả trầm ngâm một chút, nói, tiểu nữ đi thiên linh giới, đến nay không có tin tức, ta rất lo lắng. Nghe được lời này, ánh mắt Lý Thất Dạ nhảy lên một cái, chậm rãi nói, Tô gia các ngươi mở bí đạo. Đúng là chuyện hiếm thấy. Hiền chất cũng biết việc này. Lão giả nghe Lý Thất Dạ nói thế thì chấn động, nhìn Lý Thất Dạ hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, khó có chuyện giấu giếm được ta, lại nói Tẩy Nhan cổ phái giao tình với Tô gia không phải chuyện đùa, có chút chuyện ta biết cũng không có gì lạ. Lão già trầm ngâm một chút, gật đầu nói đúng, Tô gia ta thật mở bí đạo, tiểu nữ thông qua bí đạo đi thiên linh giới. Bí đạo chính là thông đạo bí mật đi xuyên qua giới bích cửu giới, hiện tại cửu giới không thông, đi thông tới giới khác rất khó khăn, cho dù là thần hoàng cũng không dễ dàng thử qua. Nhưng mà nếu có bí đạo thì khác, nhưng mà trong đương thời, truyền thừa có được bí đạo này ít lại càng ít, hơn nữa mở bí đạo cần rất nhiều tinh bích, một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Cho nên cho dù có môn phái có bí đạo, có đầy đủ tiên đế tinh bích cũng chưa chắc nguyện ý mở bí đạo. Năm đó Lý Thất Dạ lưu lại bí đạo cho Tô gia, đó là lưu cho Tô gia đường chạy trốn, nếu có ngày Tô gia thật sự gặp phải tai họa ngập đầu, có thể thông qua bí đạo trốn đi. Hiện tại Tô Ung Hoàng vậy mà thông qua bí đạo đi thiên linh giới, chuyện này là Lý Thất Dạ chấn động, dù sao bí đạo không dễ dàng vận dụng, không đơn giản là hao tổn tiên đế tinh bích, quan trọng hơn nó dễ dàng bạo lộ tọa độ bí đạo của Tô gia. Lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ không khỏi nhảy lên vài cái, nghĩ đến một chuyện kia, nhìn qua lão giả, chậm rãi nói ra, nói như vậy, không phải tai họa ngập đầu, Tô gia các ngươi sẽ không khai mở bí đạo. Lại nói chuyện có thể đáng để Tô gia mở bí đạo cũng không nhiều, chẳng lẽ nói Tô gia các ngươi mất đồ vật trong cổ miếu kia? Cái này hiền chất làm sao biết? Lão giả chấn động, bảo vật này chỉ có người Tô gia của bọn họ biết rõ, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết được. Chuyện này không có gì ngạc nhiên. Lý Thất Dạ nhìn lão giả, nói ra, nói như vậy, Tô gia thật sự mất thứ đó rồi. Lão giả cười khan một tiếng, nói ra, cái này, đúng thế, năm đó tổ tiên phát sinh một ít chuyện, tổ tiên có một lão tổ thời còn trẻ mê luyến một nữ tử mị tộc, tại thiên linh giới, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân nữ tử bị giam giữ trong mị tộc, lão tổ ta tự mình đi thiên linh giới. Cho nên, hắn mang theo đồ vật kia, nếu như đối phương không thả người, hắn sẽ đánh thiên địa kia thành nguyên điểm. Nghe như vậy, Lý Thất Dạ đoán được đại khái và nguyên nhân phát sinh. Lão giả cười khan một tiếng, nói ra, nghe nói lão tổ năm đó chỉ muốn nói chuyện với tộc kia, lão tổ muốn cưới nàng. Nhưng về sau không biết phát sinh chuyện gì đều biến mất, lão tổ mang theo đồ vật kia cũng không thấy, từ nay về sau không còn tin tức. Nói đến đây, lão giả thở dài một hơi, nói ra, tại đời sau, Tô gia đã từng có vài thế hệ đi thiên linh giới tìm kiếm qua, nhưng mà không có bất kỳ tin tức nào. Bảo vật này từ đó về sau biến mất không xuất hiện qua. Hiện tại các ngươi đã có tin tức. Lý Thất Dạ nhìn qua lão giả nói. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, trước đó vài ngày, chúng ta thu được phản ứng, cho nên mới triệu tập người trong tộc bàn bạc, về sau tiểu nữ cố ý muốn đi thiên linh giới, cho nên, mới mở bí đạo. Nói đến đây lão giả nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu nữ đi thiên linh giới thì không có tin tức, thời gian dài như vậy, ta sợ nàng gặp chuyện không may. Hiện tại Tô gia chúng ta cần chờ thêm một thời gian ngắn để mở bí đạo, cho nên đến đây xin hiền chất giúp đỡ. Nghe nói hiền chất có phương pháp đi thông giới khác. Lý Thất Dạ nhìn qua lão giả một lát, nói ra, ta hiểu ý của ngươi, ta sẽ đích thân đi thiên linh giới. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang trưởng môn trở về. Hiền chất tự mình ra tay, nhưng mà... Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, lão giả vui vẻ, về phần truyền thuyết của Lý Thất Dạ hắn nghe qua, nếu như nói Lý Thất Dạ tự mình ra tay, vậy thì thích hợp. Ngươi trở lại Tô gia chờ tin tức là được, sẽ có tin tức tốt. Lý Thất Dạ nhìn lão giả phân phó. Lão già đại hỉ, vội vàng từ biệt Lý Thất Dạ. Sau khi lão già rời khỏi, Lý Thất Dạ nhìn qua xa xa, hắn lâm vào trầm mặc thật lâu, thiên linh giới nha, có một ít gì đó, hoặc là không biết nên đối mặt thế nào. Nên trả cuối cùng vẫn phải trả. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, tất cả đều kết thúc ở đời này, thù cũng tốt, hận cũng được, nên chấm dứt. Lúc này Lý Thất Dạ gọi Cổ Thiết Thủ, nói với hắn, ngươi liên hệ với Chiến Thần Điện một chút. Nói với bọn họ ta muốn đi Tàng Tiên Điện. Ngươi nói với bọn họ, ta nhất định phải đi, không có gì bàn cả. Thấy thần thái Lý Thất Dạ, Cổ Thiết Thủ không dám nhiều lời, ứng một tiếng, liền lập tức rời khỏi. Chiến Thần Điện, truyền thừa xưa nhất nhân hoàng giới, trăm ngàn năm qua rất ít người rõ ràng Chiến Thần Điện xây dựng ở nơi nào, có người nói Chiến Thần Điện xây dựng tại trung tâm vực, cũng có người nói Chiến Thần Điện là xây dựng ở Đông Bách Thành, cũng có người nói Chiến Thần Điện xây ở sâu trong hư không. Trong tu sĩ đương thời, có thể nói rõ ràng Chiến Thần Điện ở đây rất ít, nhưng mà Chiến Thần Điện tại nhân hoàng giới có đệ tử đóng lại, cho nên muốn liên lạc với Chiến Thần Điện cũng không phải một chuyện khó khăn. Biết rõ Chiến Thần Điện xây ở đâu đã ít càng ít, như vậy trong thế gian biết rõ Tàng Tiên Điện, ở nơi nào thì càng ít ít đến dùng năm đầu ngón tay cũng đếm ra được. Tàng Tiên Điện, đây là bí mật của Chiến Thần Điện, về phần nơi này mai táng bí mật gì, chỉ có lão tổ cấp bậc cổ xưa nhất Chiến Thần Điện mới có tư cách biết rõ. Tàng Tiên Điện ẩn trong hỗn độn, ở chỗ này tất cả cổ điện già nua, trong điện một gạch một đá trải qua vô số năm tháng đánh bóng, trở nên có cảm giác tang thương, hình như làm cho người ta cảm nhận được dòng thời gian trôi qua. Hành tẩu trong hỗn độn này, làm cho người ta có thể cảm giác được tiên ý lưu động, tiên ý chảy qua người làm cho người ta có cảm giác mọc cánh thành tiên, dường như, từ nơi này bắt đầu, có thể leo lên tiên cảnh, cho ta cảm giác tuyệt diệu. Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào trong tàng tiên điện, hành tẩu trong hỗn độn, cảm thụ tiên ý, cảm thụ được vô cùng huyền diệu trong đó. Ngoại nhân không biết trong tàng tiên điện giấu cái gì, nhưng mà Lý Thất Dạ lại nhất thanh nhị sở, đồ vật này tuyệt đối làm người ta chảy nước miếng, cho dù là tiên đế cũng thèm chảy nước miếng. Theo như Lý Thất Dạ yêu cầu, Chiến Thần Điện xin chỉ thị lão tổ tàng tiên điện, cuối cùng nhất, Chiến Thần Điện đồng ý Lý Thất Dạ đi vào tàng tiên điện. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ ngồi xuống bảo tọa trong đại điện, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ huyền diêu của tàng tiên điện, cảm thụ tiên ý của tàng tiên điện. Có thể nói cho dù người Chiến Thần Điện muốn vào tàng tiên điện, cũng không phải một chuyện dễ dàng, càng đừng nói người ngoài tới, nếu như ngoại nhân có thể tới tàng tiên điện, đó là một hồi tạo hóa. Tàng tiên điện nha, Chiến Thần Điện các ngươi ở đây hao tổn bao nhiêu tâm huyết rồi. Qua thật lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt ra. Đại nhân đích thân tới, lão tiểu nhân không thể đứng dậy đón chào, xin thứ tội. Lúc này trong hỗn độn tàng tiên điện có giọng nói già nua vang lên. Miễn, ngươi nên nằm đi. Lý Thất Dạ ngồi trên bảo tọa, nhìn qua hỗn độn, lãnh đạm nói, qua lâu như vậy, ngươi xem như nghĩ thông suốt, cũng không tính quá đần. Lão tiểu nhân không nghĩ tới đại nhân ở kiếp này tự mình xuất thế, vãn bối Chiến Thần Điện có đắc tội mon đại nhân thông cảm một hai. Giọng già nua trong hỗn độn vang lên. Chôn cất trong tàng tiên điện này là lão tổ xưa nhất của Chiến Thần Điện trên thế gian, cũng là lão tổ cường đại nhất. Năm đó Chiến Thần Điện cầu Lý Thất Dạ kéo dài tánh mạng chính là hắn. Đệ tử Chiến Thần Điện cũng không biết sự tồn tại của hắn, chỉ có lão tổ mới biết được. Trong lão tổ Chiến Thần Điện cũng phải gọi hắn là tiên lão. Chuyện đã qua cho qua đi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, nếu như ta muốn so đo với đám tiểu bối Chiến Thần Điện, ngươi cũng không an ổn nằm ở nơi này. Đa tạ đại nhân. Tiên lão trong hỗn độn nói ra. Mặc dù nói hắn là lão tổ xưa nhất Chiến Thần Điện, nhưng mà so với âm nha chìm nổi vô số năm tháng, hắn vẫn chỉ là vãn bối. Lời khách sáo ta và ngươi cũng đừng nhiều lời. Lý Thất Dạ ngồi trên bảo tọa, nói ra, ta tới nơi đây mục đích rất đơn giản, ta muốn đồ vật trong tàng tiên điện của các ngươi. Lý Thất Dạ nói lời này làm tiên lão trầm mặc, hắn thật lâu không nói lời nào. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, ta biết rõ, yêu cầu như thế hơi ép buộc, cho dù đối với ngươi mà nói, đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại nhân cũng nên biết, đồ vật này với cả Chiến Thần Điện mà nói không như bình thường, hoặc là nói, đây là thứ duy nhất che chở Chiến Thần Điện chúng ta. Tiên lão nói. Nói đến đây tiên lão trong hỗn độn khẩn cầu, dù sao thứ này đối với Chiến Thần Điện thật sự mà nói quá trọng yếu, quá trọng yếu. Đúng thế, ta cảm nhận được. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, chuyện này thật không dễ dàng, cho dù năm đó ta cũng không nghĩ qua, nhưng mà lại bị các ngươi giày vò thành công. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bao nhiêu năm tháng đánh bóng nha, các ngươi cuối cùng vẫn đánh bóng thứ này lô hỏa thuần thanh, đánh bóng thu phát tùy tâm, đây là chuyện không dễ dàng. Nhưng mà ngươi không biết cái giá lớn rất nặng nề, bao nhiêu năm tháng, các ngươi có thể bồi dưỡng được tiên đế, không chỉ một tiên đế, nhưng mà các ngươi đều mang tâm huyết đặt ở đâu. Cho nên lão tiểu nhân hy vọng đồ vật này có thể che chở Chiến Thần Điện. Tiên lão trong hỗn độn trầm mặc sau đó nói ra, ta sẽ không lấy không đồ của các ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý trao đổi, ta sẽ nhượng Chiến Thần Điện các ngươi được lợi. Tiên lão trong hỗn độn trầm mặc, thật lâu không nói, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, nói cho cùng vẫn không bỏ được thứ yêu thích. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, ngươi cũng nên biết, ta rất trông nom Chiến Thần Điện các ngươi, trong chút ít năm tháng, Chiến Thần Điện các ngươi làm cho ta không ít chuyện. Nếu như đổi lại môn phái truyền thừa khác, ta cũng không cần giày vò như vậy, nếu như không được, ta sẽ cường ngạnh đoạt đi. Đại nhân yêu mến đó là vinh hạnh của Chiến Thần Điện. Tiên lão trong hỗn độn không mất cung kính. Ta biết rõ lão đầu ngươi cường đại, lại có thứ này nên nắm chắc bài. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nếu như ta cường đoạt, ai cũng ngăn không được ta, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ nói như thế làm tiên lão trong hỗn độn thở dài, cung kính nói, đại nhân vô địch, không người có thể ngăn, chỉ cần đại nhân ra tay, có thể thay đổi thế gian. Tiên lão trong hỗn độn cũng không phải tin tức phong bế, chuyện gần đây hắn có nghe nói qua. Tạm không nói đến Lý Thất Dạ đáng sợ cỡ nào, riêng có Nam Đế, Trung Châu công chúa, mà cô ra tay đã đủ lay động Chiến Thần Điện. Thực tới mức đó, cho dù hắn ra tay cũng không thể che chở Chiến Thần Điện. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia, nhìn qua hỗn độn, nói ra, chỉ cần ngươi xuất vật ấy ra, ta không bạc đãi Chiến Thần Điện các ngươi, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của Chiến Thần Điện. Tiên lão trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, nói ra, nếu đại nhân nhất định cần, Chiến Thần Điện chúng ta nào dám không cho. Rất tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu,

chuyện này ta cũng không sao cả, nha đầu Băng Vũ xem như nửa môn sinh của ta, không có ta dung túng, nàng cũng không nói bí mật này với chiến thần điện các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lý Thất Dạ nói như vậy, tiên lão trong hỗn độn thở ra, bởi vì thiên cơ bất khả lộ, chuyện này bất kể là ai đều không muốn đi nói, cho dù là tiên đế cũng sẽ không bàn nhiều, trừ phi là người thân nhất, bởi vì đồ vật trong đó liên quan tới quá nhiều bí mật, những bí mật này kẻ yếu không có tư cách tham tường. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn qua hỗn độn, nói ra, chiến thần điện các ngươi có ý kiến gì không, có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần hợp lý ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Tiên lão trong hỗn độn trầm mặc một hồi, hắn mở miệng nói ra, đại nhân chiêu binh mãi mã không? Nghe được lời này, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, ngươi không phải đi thật chứ? Ngươi xác định thật muốn leo ra? Ta nhớ không lầm thì chiến thần điện các ngươi vẫn làm bộ này, giống như lão ngoan đồng. Chiến thần điện có lẽ vẫn sẽ giúp ngươi sống thêm vô số năm tháng, thẳng đến khi ngươi không còn khả năng tục thọ nữa. Hoặc là, đại nhân nói đúng, không phá thì không xây được. Tiên lão trong hỗn độn thở dài một hơi, nói, chiến thần điện còn đắm chìm trong vinh quang thế hệ trước, vẫn sống nhờ dư uy che chở của thế hệ trước. Hoặc là đại nhân nói đúng, những lão giả chúng ta còn thì chiến thần điện sẽ không hưng thịnh được. Đám lão giả chúng ta còn sống, đám đệ tử sẽ sống trong an nhàn, không có cảm giác nguy cơ, đồng thời những lão giả chúng ta còn sống, cũng hao tổn rất nhiều tài nguyên của chiến thần điện, đây là đoạt bát cơm của hậu bối. Nói đến đây tiên lão trong hỗn độn cảm khái. Chiến thần điện mặc dù nói thật ít nhúng tay vào chuyện thiên hạ, nhưng mà chiến thần điện tuyệt đối cường đại, tuyệt đối không thua bất cứ đế thống tiên môn nào. Nếu không trăm ngàn năm qua, chiến thần điện cũng không sừng sững tới bây giờ. Nhưng mà chiến thần điện cường đại không phải xây dựng trên cơ sở vãn bối quật khởi. Chiến thần điện không hề giống một ít đế thống tiên môn. Xuất hiện một tiên đế sẽ mang tới dòng máu mới cho môn phái. Chiến thần điện cường đại nguyên nhân rất lớn là xây dựng trong thời đại sáng chói. Mà trong thời đại đó vẫn lưu lại di sản kinh người cho chiến thần điện, kể cả lão tổ cường đại vô địch. Đối với tông môn mà nói, có được lão tổ cường đại không phải chuyện xấu. Dù sao đây là nội tình, nhưng mà thời điểm một lão tổ còn sống, không nhất định là chuyện tốt. Trừ làm cho hậu bối không muốn phát triển ra, đồng thời thế hệ trước còn tồn tại, bất kể là kéo dài tánh mạng hay là dưỡng huyết khí đều tiêu hao nhiều tài nguyên tông môn. Như tiên lão trong hỗn độn nói, đây là đoạt bát cơm của hậu bối. Đối với tiên lão trong hỗn độn nói, Lý Thất Dạ lãnh đạm nói, chiến thần điện các ngươi cổ hủ quá lâu, đã sớm nên phá rồi lại lập. Như năm đó có cơ hội tốt cỡ nào, chiến thần điện các ngươi không có nắm chặt, đem một hạt giống tiên đế đưa ra ngoài. Hừ, biết sớm như vậy, ta đã mang nha đầu Băng Vũ tới bồi dưỡng. Lý Thất Dạ trách móc thì tiên lão trong hỗn độn không dám nói gì. Đối với lão tổ chiến thần điện mà nói, hối hận nhất chính là chuyện này, một vị tiên đế tặng ra bên ngoài. Nếu như năm đó chiến thần điện lưu lại Băng Vũ tiên đế lúc còn trẻ, nói không chừng sẽ có thể đánh phá cách cục chiến thần điện, cho chiến thần điện một dòng máu mới. Đáng tiếc bọn họ không nắm chắc, cuối cùng mang Băng Vũ tiên đế cao ngạo rời khỏi chiến thần điện. Trên thực tế vào năm đó, vì chuyện này Lý Thất Dạ cũng từng trách chiến thần điện, biết sớm như vậy hắn đã lưu Băng Vũ tiên đế cho mình bồi dưỡng. Trên thực tế vào năm đó, cho dù chiến thần điện muốn vãn hồi cũng đã không có khả năng, Băng Vũ tiên đế là người kiêu ngạo, một khi rời đi thì không bao giờ quay về. Đại nhân giáo huấn phải, chiến thần điện chúng ta đã móc meo rồi. Tiên lão trong hỗn độn thở dài một hơi, lúc này cũng thản nhiên thừa nhận sai lầm năm đó. Qua một hồi lâu tiên lão trong hỗn độn thở dài, nói, hoặc là những lão giả như chúng ta nên chết đi. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, nếu như nói ngươi muốn lên trời, ta hoan nghênh. Nhưng vẫn lời vừa rồi, ta phải yêu cầu ngươi mang theo thứ kia. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn qua hỗn độn, nghiêm túc nói, chiến thần điện các ngươi có thể ấu giấu, cũng chỉ có đồ vật này. Nếu không, thời điểm lên trời ngươi ra tay cũng không đủ nhìn. Nhưng mà nếu ngươi mang nó theo lại khác, ngươi trấn thủ tại chỗ này, đánh bóng vô số năm tháng, ta tin tưởng ngươi có thể thu phát thứ này tùy tâm. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi mang nó lên, ngươi tuyệt đối có thể leo lên. Nếu không thì khó nói, một khi lên trời, ai cũng không dám nói mình sẽ đối mặt với tồn tại thế nào. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như ngươi vận khí tốt, nói không chừng ngươi có thể gặp được một khâu yếu nhược, nếu như ngươi vận khí không tốt, vậy thảm, cho dù là tiên đế cũng phải trả giá thật nhiều. Chuyện như vậy cũng không phải không xảy ra. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, tiên lão trong hỗn độn trầm mặc. Qua một hồi lâu, tiên lão trong hỗn độn nói, lần này cử binh, đại nhân chọn lựa ai? Ta nghĩ ngươi sai điểm này, việc cử binh ta chưa bao giờ miễn cưỡng, lại nói bọn họ có suy nghĩ của mình. Ngươi hoặc là nghe qua chuyện từ chỗ Băng Vũ, nhưng mà năm đó cử binh không phải bởi vì ta muốn cử binh, mà là bọn họ muốn buông tay đánh cược một lần. Lý Thất Dạ nói ra, tiên lão trong hỗn độn bắt đầu trầm mặc, trên thực tế đối với chuyện này hắn nghe được Băng Vũ tiên đế đã từng nói qua. Nhưng mà cụ thể thì không rõ ràng, hắn cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Ngươi không tin ta sao? Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Tiên lão trong hỗn độn khôi phục tinh thần, nói, không, nếu như nói không có lòng tin với đại nhân, lão tiểu nhân cũng sẽ không tin được ai cả. Tiên lão lại nói, lão tiểu nhân nguyện ý tùy tùng đại nhân, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, lão tiểu nhân sẽ đi theo đại nhân bôn ba. Ân, vậy cũng không tệ, được rồi, ngươi có điều kiện gì cứ nói đi. Lý Thất Dạ cười lên, ai cũng biết trong thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Tiên lão nói, lão tiểu nhân không cầu quá nhiều, nếu như ngày khác đại nhân thực thành công, lão tiểu nhân chỉ cần một bộ phận, ta không cần nhiều. Ta hiểu, cũng như đồ vật mà chiến thần điện giấu đi, nếu như có thể lấy ra bộ phận mới, vậy thật có thể làm cho chiến thần điện sáng chói một thời đại. Lý Thất Dạ cũng cảm thán nói, đây đúng là đồ tốt. Đúng nha, tuy lão tiểu nhân không tận mắt nhìn thấy, nghe sư tổ nói, thật sự là muôn đời hãn hữu. Tu sĩ ước mà tha thiết. Tiền lão cũng nói ra, đi, chỉ cần có thể còn sống sót, nếu như ngươi cần thì ngươi có thể lựa chọn. Lý Thất Dạ cười lên, một lời đáp ứng. Lão tiểu nhân tạ ơn đại nhân. Tiền lão hít thật sâu, chiến thần điện cũng có lẽ nên có thời điểm phá lệ, hắn cử động lần này xem như vì chiến thần điện đánh cược lần cuối cùng. Nếu như nói, hắn thất bại thì không có chuyện gì để nói, hậu đại chiến thần điện cũng sẽ có lão tổ che chở, nếu như hắn thành công sẽ giành được thời đại chói mắt cho chiến thần điện. Vậy ngươi hảo hảo chuẩn bị đi, ngày đó sẽ tới rất nhanh thôi. Lý Thất Dạ đứng lên, xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ngoài cửa. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, tiên lão trong hỗn độn thì thào, bao nhiêu năm, cũng nên tới thời điểm lão già khọm ta nên đối mặt với tử vong rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói đến đây, hắn trầm mặc. Đối với tồn tại sống thật lâu mà nói, phong ấn từ thời đại này tới thời đại khác kéo dài tính mạng, đối với bọn họ mà nói sẽ có một ngày đối mặt với tử vong, bọn họ hoặc là thản nhiên, hoặc là sợ hãi. Lý Thất Dạ trở lại Tẩy Nhan cổ phái, triệu kiến Nam Hoài Nhân, Hứa Bội, Khuất Đao Ly, Trương Ngu, Lạc Phong Hoa thế hệ trẻ tuổi tới. Trừ 5 người bọn họ ra, Lý Thất Dạ còn triệu kiến Đồ Bất Ngữ. Vào hôm nay đám người Hứa Bội có thành tựu không tầm thường, tuy so sánh với thiên tài tuyệt thế thì bọn họ có khoảng cách không nhỏ, nhưng mà thành tựu tương lai của bọn họ tất là đại hiền. Trong bọn họ, đặc biệt là Hứa Bội, đạo hạnh thập phần tinh xảo, thực lực mạnh ẩn ẩn đứng đầu bọn họ. Hứa Bội 5 người đi tới, Đồ Bất Ngữ cũng tới, mặc dù nói Đồ Bất Ngữ tuổi tác lớn hơn Lý Thất Dạ nhiều, nhưng mà hắn vẫn là nhị sư huynh. Lý Thất Dạ nhìn qua đám người Hứa Bội, chậm rãi nói ra, các ngươi có thành tựu hôm nay ta thật cao hứng, đây là kết quả do các ngươi cố gắng. Đi tới hôm nay, đám người Hứa Bội đã có thể lo liệu một mặt, đệ tử Tẩy Thạch Phong cũng trở thành trụ cột vững vàng của Tẩy Nhan cổ phái, có đệ tử trẻ tuổi như bọn họ, làm cho Tẩy Nhan cổ phái nhìn thấy hy vọng quật khởi. Lúc này đám người Hứa Bội cung kính đứng ở nơi đó, hôm nay đại sư huynh uy hiếp thiên hạ, bọn họ bắt đầu trở nên câu nệ. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, nói ra, hôm nay gọi các ngươi đến, nói nhảm ta cũng không nói nhiều, hôm nay ta chỉ định truyền nhân của Tẩy Nhan cổ phái. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này làm đám người Hứa Bội dọa kêu to một tiếng, cũng hai mặt nhìn nhau, bởi vì mọi người đều biết, truyền nhân Tẩy Nhan cổ phái chính là đại sư huynh. Ở giữa sân, chỉ có Đồ Bất Ngữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù nói đại sư huynh là truyền nhân Tẩy Nhan cổ phái, nhưng mà trong lòng của hắn hiểu rõ ràng, miếu nhỏ như Tẩy Nhan cổ phái không thể nào ngăn bước chân của đại sư huynh. Trong mắt Đồ Bất Ngữ xem ra, một ngày nào đó đại sư huynh sẽ đi ra khỏi thiên địa này, cửu thiên mới là nơi hắn vùng vẫy. Truyền nhân kế tiếp của Tẩy Nhan cổ phái chính là Hứa Bội. Lý Thất Dạ chỉ vào Hứa Bội, chậm rãi nói ra. Lời này vừa ra, làm cho Hứa Bội giật mình. Đám người Lạc Phong Hoa cũng nhìn qua Hứa Bội, quản chi với bọn họ mà nói. Đối với Hứa Bội mà nói đây là chuyện quá đột ngột. Ta sao? Hứa Bội phát mộng, dù sao chuyện này tới mà không có nửa phần dấu hiệu, thậm chí ngay cả trưởng lão tông môn cũng không có nghe nói qua chuyện này. Trên thực tế không chỉ Hứa Bội, đám người Lạc Phong Hoa cũng phát mộng, bởi vì ai cũng không nghĩ, tới đại sư huynh đột nhiên chỉ định truyền nhân Tẩy Nhan cổ phái. Bọn họ trẻ tuổi cũng biết, trưởng môn còn trẻ. Hơn nữa bản thân đại sư huynh chính là truyền nhân Tẩy Nhan cổ phái, một lần nữa lập truyền nhân, đây là chuyện cả Tẩy Nhan cổ phái căn bản không có nghĩ tới. Đúng vậy, là ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi tuy trước kia gan dạ sáng suốt chưa đủ, những năm này mài giũa đền bù vẫn chưa đủ. Ngươi nhu mà không kém, trong cương có nhu, tuệ thức sâu, có cơ trí, tương lai Tẩy Nhan cổ phái sẽ do ngươi gánh vác. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Hứa Bội đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn chưa khôi phục tinh thần lại. Bởi vì tất cả tới quá nhanh. Lý Thất Dạ tuyển Hứa Bội là có nguyên nhân. Lạc Phong Hoa tuy có thiên phú tốt nhất trong bọn họ, nhưng mà hắn cũng là người có ngạo khí cao nhất, làm việc nhiều khi quá cấp tiến. Tuy Nam Hoài Nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng mà có khi quá lời, đạo tâm không đủ kiên định. Trong bọn họ, đạo tâm kiên định nhất chính là Trương Ngu, nhưng mà Trương Ngu là kiên mà không duệ, tuệ mà không khôn ngoan. Trong bọn họ trừ Hứa Bội ra, nếu bàn về lựa chọn truyền nhân, người được lựa chọn thứ hai là Khuất Đao Ly. Khuất Đao Ly có lòng dạ, có kiến thức, có thể nói hắn là truyền như đầy đủ tư cách nhất. Chỉ tiếc, Khuất Đao Ly nhập môn sớm hơn Hứa Bội. Hơn nữa tuy hắn ngay từ đầu cũng như Trương Ngu tu hành đi vào đường rẽ, hạn định này khiến con đường tu hành của Khuất Đao Ly trong tương lai không bằng Hứa Bội. Về sau, các ngươi hảo hảo phụ tá đại sư tỷ. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói ra, không giận mà uy. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, đám người Lạc Phong Hoa cũng biết, đây cũng không phải là đại sư huynh nhất thời cao hứng. Đại sư huynh đã sớm có quyết định, lại nói Lý Thất Dạ trong suy nghĩ của bọn họ đặt ở vị trí tối cao. Lý Thất Dạ quyết định như thế, bọn họ sẽ tuân theo. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp đại sư tỷ dẫn Tẩy Nhan cổ phái đi tới huy hoàng. Đám người Nam Hoài Nhân cung kính nói ra. Đại sư huynh, trưởng môn nàng. Hứa Bội cũng mở miệng nói ra. Nói thật ra đối với thế hệ trẻ mà nói, trưởng môn còn rất trẻ tuổi, căn bản không tới thời điểm chọn truyền nhân. Trưởng môn có đường của trưởng môn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, tương lai, đại nhiệm Tẩy Nhan cổ phái sẽ nằm trên vai các ngươi, hảo hảo cố gắng lên. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đám người Hứa Bội cũng không dám truy vấn, bọn họ tạm biệt Lý Thất Dạ. Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn vào người Đồ Bất Ngữ, chậm rãi nói ra, Đồ sư đệ, bọn họ còn trẻ, đường tương lai còn rất dài, trong tương lai bọn họ cần ngươi chỉ điểm, cần ngươi đến đỡ, cho nên ta phong ngươi là hộ giáo giả. Đại sư huynh nhờ vả, tiểu đệ không dám từ, nhất định đem hết khả năng cống hiến cho Tẩy Nhan cổ phái. Đồ Bất Ngữ phục bái dưới đất, nhận lấy đại nhậm. Đồ Bất Ngữ có kinh nghiệm sóng gió hơn đám người Hứa Bội. Trên thực tế nếu như không phải Đồ Bất Ngữ tuổi đã không nhỏ, hắn cũng là người thích hợp làm trưởng môn. Nhưng mà dùng tính cách Đồ Bất Ngữ, hắn ở sau màn thì thích hợp hơn. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, tất cả lui ra đi, ta sẽ nói với chư lão trong tông. Đồ Bất Ngữ mang theo đám người Hứa Bội lui ra, trong bọn họ cuối cùng rời khỏi là Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân cố ý rớt lại phía sau vài bước. Hoài Nhân, người nói ra suy nghĩ của mình không? Lý Thất Dạ nhìn qua Nam Hoài Nhân, chậm rãi nói ra. Năm đó người đi theo hắn trước tiên chính là Nam Hoài Nhân, đi cho tới hôm nay, người thân với hắn nhất cũng là Nam Hoài Nhân. Đại sư huynh, ngươi muốn rời khỏi sao? Nam Hoài Nhân nhìn qua Lý Thất Dạ, giọng nói hơi thương cảm. Nghe được Nam Hoài Nhân nói như thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, chắc chắn sẽ có một ngày rời khỏi, thời điểm nên rời khỏi thì phải rời khỏi. Nam Hoài Nhân nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, sư huynh còn trở lại không? Đối với Nam Hoài Nhân mà nói, trong nội tâm tràn đầy cảm ơn, hắn có tất cả là do Lý Thất Dạ ban tặng, không có Lý Thất Dạ thì không có hắn ngày hôm nay, cũng không có Tẩy Nhan cổ phái hiện tại. Đại đạo dài đằng đẵng, hữu duyên sẽ tương kiến. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Nam Hoài Nhân, nói ra, Hoài Nhân nha, ngươi cũng không phải nói không thông minh, ngươi có tâm lung linh, nhưng mà ngươi không kiên định, vô cùng lung lay. Tu hành là cần kiên trì, con đường này rất tịch mịch, nếu như ngươi có thể làm cho đạo tâm của mình kiên định, trong tương lai vẫn có đất cho ngươi dụng võ. Trên con đường này ngươi có thể đi được xa hơn. Đi cho tới hôm nay, Lý Thất Dạ cũng không có gì truyền thụ cho hắn. Công pháp Tẩy Nhan cổ phái, Nam Hoài Nhân cũng tu luyện đã thất thất bát bát, cho nên hôm nay Lý Thất Dạ muốn vạch thiếu hụt trong tính cách của Nam Hoài Nhân. Luận thiên phú, so với Lạc Phong Hoa, Hứa Bội, Nam Hoài Nhân còn kém một ít, nhưng mà hắn là kẻ am hiểu phỏng đoán người, hắn có một trái tim lung linh, chỉ tiếc hắn không thể dùng phỏng đoán trên con đường tu luyện của mình. Đại sư huynh nói, sư đệ khắc cốt minh tâm, nhất định sẽ tự xét lại. Nam Hoài Nhân cáo từ, nếu như là người khác nói, dùng tâm tư lung linh của Nam Hoài Nhân không nhất định nghe lọt, nhưng mà Lý Thất Dạ nói thì hắn sẽ nhớ trong lòng. Đi thôi, Nam Nhi chí tại bốn phương, chắc chắn sẽ có một ngày chia tay, không cần tăng thêm thương cảm. Lý Thất Dạ lại vỗ vai Nam Hoài Nhân, vừa cười vừa nói. Sư huynh, trân trọng. Nam Hoài Nhân sửa sang y quan, cung kính bái một cái. Mặc dù nói Nam Hoài Nhân biết rõ đại sư huynh không nhất định sẽ đi hiện tại, nhưng hắn hiểu đại sư huynh một ngày nào đó sẽ rời đi, nói không chừng đến ngày đó không có cơ hội tạm biệt. Sau khi Nam Hoài Nhân rời khỏi, Lý Thất Dạ chỉ thở dài một hơi, năm tháng rằng rặc, tạm biệt như thế với hắn mà nói là quá nhiều, nhiều đến mức hắn chết lặng. Đối với biệt ly, Lý Thất Dạ hắn không thể làm gì, giống như Bộ Liên Hương đã nói, thế gian không có gì có thể kéo bước chân của hắn. Không ai có thể làm hắn dừng lại, hắn sẽ dũng cảm tiến tới, tại hắn đi thẳng trên con đường này mà không có ai có thể kéo hắn dừng lại. Cho dù là Thiên Tố Vân cũng không thể làm hắn dừng bước lại, thế giới này không ai có thể để hắn dừng bước, hắn chỉ có tiến tới phía trước, dũng mãnh tiến lên phía trước, trên con đường không có lối về, không có hối hận, không có lùi bước, chuyện duy nhất hắn cần làm chính là đi thẳng tới cuối thế giới. Rất nhanh, Lý Thất Dạ mang ý chí của mình truyền đạt xuống, chỉ định Hứa Bội làm truyền nhân tẩy nhan cổ phái. Sau khi Lý Thất Dạ truyền ý chí của mình xuống, cao thấp tẩy nhan cổ phái đều ngạc nhiên. Mọi người đều biết, trưởng môn còn trẻ, hơn nữa Lý Thất Dạ bản thân chính là truyền nhân của tẩy nhan cổ phái. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên chỉ định truyền nhân thay thế hắn, chuyện này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Tất cả tới quá nhanh, không có nửa điểm báo hiệu. Rất nhiều đệ tử tẩy nhan cổ phái như lọt vào sương mù, không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng mà tại tẩy nhan cổ phái, ý chí của Lý Thất Dạ là ý chí tuyệt đối. Vào hôm nay, tại tẩy nhan cổ phái không ai có phân lượng hơn Lý Thất Dạ, bất luận là thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi, Lý Thất Dạ tại tẩy nhan cổ phái có quyền uy tuyệt đối. Trong suy nghĩ của các đệ tử, Lý Thất Dạ có địa vị trí cao vô thượng. Cho nên ý chí của Lý Thất Dạ tại tẩy nhan cổ phái là phải chấp hành tuyệt đối. Trong tẩy nhan cổ phái, nếu như nói trưởng môn Tô Ung Hoàng, nếu nàng chỉ định truyền nhân, tuy có rất nhiều đệ tử tẩy nhan cổ phái tin phục, nhưng mà không thể làm cho tất cả đệ tử tin phục. Mà Lý Thất Dạ thì khác, tại tẩy nhan cổ phái, hắn có quyền uy hơn bất cứ kẻ nào, hắn chỉ định truyền nhân, không có bất kỳ người nào cảm thấy không ổn, không có bất kỳ người nào sẽ phản đối. Đệ tử tẩy nhan cổ phái đối với ý chí Lý Thất Dạ là tuân theo tuyệt đối, chấp hành tuyệt đối. Thời điểm Lý Thất Dạ chỉ định Hứa Bội làm truyền nhân, đệ tử trẻ tuổi hoặc là không biết phát sinh chuyện gì, nhưng mà thế hệ trước, đặc biệt là như Cố Thiết Thủ vẫn ủng hộ Lý Thất Dạ thì ý thức được cái gì. Chân Long cuối cùng vẫn có một ngày sẽ bay lên, Cổ Thiết Thủ thở dài một hơi, thì thào nói, một ngày nào đó sẽ bay lên cửu thiên, rời khỏi phiến thiên địa này. Cổ Thiết Thủ hiểu, cái ao tẩy nhan cổ phái quá nhỏ. Lý Thất Dạ không có khả năng cả đời ở lại tẩy nhan cổ phái. Trên thực tế Cổ Thiết Thủ hiểu, không chỉ có Lý Thất Dạ, cho dù là Tô Ung Hoàng, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều các nàng cũng không có khả năng cả đời ở lại tẩy nhan cổ phái, các nàng cuối cùng sẽ có một ngày bao trùm cửu giới, đây mới là truy cầu của các nàng. Sau khi an bài tất cả thỏa đáng, Lý Thất Dạ chuẩn bị lên đường tiến về thiên linh giới, thời điểm đi vào rừng, hắn tương kiến Bộ Liên Hương. Ta cũng nên lên đường. Lý Thất Dạ nhìn Bộ Liên Hương nói. Lần này đi thiên linh giới, trừ tìm trưởng môn ra, cũng nên kết thúc ít chuyện, có một việc phải chấm dứt. Bộ Liên Hương nắm tay hắn, nghiêm túc nói ra, mặc kệ là chuyện gì, tất cả cần kết thúc, hy vọng trong tương lai ngươi có thể vô khiên vô quải đi thẳng về phía trước, dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không lùi bước. Lý Thất Dạ cười lên, nhìn mỹ nhân trước mặt, vừa cười vừa nói, ngày khác ta trở về, vừa vặn lấy ngươi. Lời như thế đời này ta muốn nghe nhất, có một câu nói này, ta cả đời này cũng thỏa mãn. Bộ Liên Hương vuốt má Lý Thất Dạ, ôn nhu nói, nhưng ta không thể gả cho ngươi, tuy ta muốn gả cho ngươi, ta không cách nào theo ngươi đi tới cuối cùng. Bất kể như thế nào, thế giới trong tương lai, thời điểm ngươi mở thế giới mới, ta cũng không hy vọng vị trí sau lưng ngươi trống rỗng. Bộ Liên Hương ôn nhu nói, vị trí đế hậu này có lẽ sẽ có người ngồi. Một người tràn ngập sức sống, một người đầy cơ trí, có thể làm bạn với ngươi tới cuối cùng, một người vào bất cứ lúc nào cũng ủng hộ ngươi, bất luận thời điểm nào cũng vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nàng có thể vì ngươi bao dung thế giới, nàng có thể chủ tính tất cả vì ngươi. Đồng thời, nàng là người tín nhiệm ngươi nhất, bất luận thời điểm nào nàng cũng là cơ sở kiên định với ngươi nhất, là dựa vào kiên định nhất. Đồng thời nàng cần phải có đầy đủ phân lượng, đầy đủ thực lực, đầy đủ kinh nghiệm để trấn nhiếp người bên cạnh ngươi, làm cho người bên cạnh tôn kính ngươi. Bộ Liên Hương nói ra, chỉ có nữ nhân như thế mới có thể làm thê tử ngươi, ngồi lên vị trí đế hậu. Nói đến đây, ánh mắt Bộ Liên Hương kiên định nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ôm nàng thật chặt, ôn nhu nói, ta biết rõ, đáng tiếc, ngươi không sinh ra ở thế này. Sẽ có một nữ nhân như vậy, sẽ. Bộ Liên Hương cũng ôm lấy Ái Lang, kiên định nói ra. Lý Thất Dạ ôm Bộ Liên Hương, trong nội tâm trầm mặc, sâu trong lòng hắn thở dài. Ta sẽ không tiễn ngươi đi xa, ta sẽ thay ngươi tọa trấn tẩy nhan cổ phái. Bộ Liên Hương ôn nhu nói, ngươi là địch với phi tiên giáo, hoặc là có một ngày phi tiên giáo sẽ giết trở về, có ta ở đây, có ma cô ở đây. Cho dù là phi tiên giáo cũng không dám xâm phạm. An tâm đi thiên linh giới đi, ta chờ ngươi trở về. Lý Thất Dạ hôn nàng thật sâu, hôn đến rất nóng rực, hôn như hòa tan lẫn nhau. Lý Thất Dạ lên đường, Lý Sương Nhan các nàng đưa tiễn, nhìn thấy các nàng, Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng từ biệt, đều trở về đi, hảo hảo tu luyện, hoặc là ngày khác lên trời, ta hy vọng tiên thể của các ngươi có đột phá. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng ôm thiếu gia thật sâu. Nói ra, thiếu gia, cẩn thận. Cuối cùng chính là Bạch Kiếm Chân cũng ôm hắn, nàng trầm mặc không nói, trên thực tế nàng cho tới nay vẫn là người ít nói. Nhìn qua Bạch Kiếm Chân, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc của nàng, chăm chú nói ra, ta cũng không nghi ngờ thiên phú của ngươi, Trên thực tế, trên kiếm đạo, đương thời không ai vượt qua ngươi được, ngươi có được thiên phú tuyệt đối làm ngươi kiêu ngạo. Bạch Kiếm Chân trầm mặc, một lời không nói, nàng giống như bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ. Thứ ngươi làm cho ta cảm thấy không đủ chính là, ngươi không có ý chí buông ra. Lý Thất Dạ nói ra, kiếm cũng không phải vũ khí lạnh băng. Trên thực tế ngươi sau khi bước vào con đường này, ngươi nên đi cảm thụ nó. Kiếm cũng tốt, kiếm đạo cũng được, nó đều có cảm tình. Nó không chỉ là sát khí trong tay ngươi đơn giản như vậy đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói thêm, nếu như nói, ngươi chỉ xem nó như binh khí, bắt nó như một con đường tu luyện, ngươi chỉ có thể đứng ở đỉnh phong, cũng không đột phá cực hạn chân chính. Sau đỉnh phong và cực hạn, đó là một đại đạo to lớn. Sau cực hạn, Bạch Kiếm Chân nhíu mày, trong ánh mắt bắn ra hào quang không nói nên lời. Đúng vậy, sau cực hạn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, kỳ thật con đường này có thể đi rất xa. Trăm ngàn năm qua, có rất ít tiên đế có thể cả đời chỉ chuyên tâm vào một vũ khí, từ một kiện binh khí thành đạo, cuối cùng chịu tải thiên mệnh. Có thể nói tổ sư Dạ Đê tiên đế của các ngươi là một người trong số đó. Lý Thất Dạ nói ra, nhưng ta muốn cho ngươi hiểu, con đường mà Dạ Đê tiên đế đi cũng không phải con đường mà ngươi đi, đi con đường đó càng đi càng chật vật, cuối cùng ngươi không nói vượt qua Dạ Đê tiên đế, chỉ sợ muốn đạt tới cấp bậc như hắn cũng khó. Thời điểm Lý Thất Dạ nói như vậy, không chỉ Bạch Kiếm Chân tĩnh tâm nghe, cho dù là Lý Sương Nhan các nàng cũng chăm chú lắng nghe, các nàng hiểu đây là chân lý đại đạo. Lý Thất Dạ đang dựa vào chuyện Bạch Kiếm Chân, chỉ điểm con đường cho Bạch Kiếm Chân, mở con đường mà Bạch Kiếm Chân chưa từng mở ra, để cho Bạch Kiếm Chân đi lên con đường đại đạo chính thức. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà trêu chọc Bạch Kiếm Chân mái tóc, nghiêm túc nói ra, ta cũng không làm thấp đi đại đạo tổ sư của ngươi, nhưng con đường Dạ Đê tiên đế đã đi với ngươi mà nói đi không thông. Dạ Đê tiên đế chảm thất tình lục dục của mình, chảm hồng trần, chảm tất cả của bản thân, làm cho chính mình đi lên con đường vô tình tuyệt nghĩa, để cho hắn độc hành trong thiên địa. Đây là kiếm đạo của Dạ Đê, tổn thương mình, cũng đả thương người bên cạnh mình. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, mặc dù nói, Dạ Đê tiên đế cũng thật sự thành tiên đế, nhưng mà cả đời hắn mất đi quá nhiều, hơn nữa hắn cũng làm cho rất nhiều người bên cạnh hao tổn tâm thần, làm thương hại rất nhiều người, người yêu hắn, người hắn yêu. Bạch Kiếm Chân bắt đầu trầm mặc. Nàng từ nhỏ tu luyện kiếm đạo đương nhiên biết rõ kiếm đạo của kiếm thần thánh địa, là kiếm đạo thế nào. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chính ngươi thành tựu bạo kiếm, nó đã xem như vừa đột phá, là kiếm đạo của kiếm thần thánh địa, hiện tại ngươi lại đi Phật kiếm, vậy cũng hòa tan cảm xúc mặt trái trong kiếm đạo của ngươi, chậm rãi uốn nắn kiếm đạo của ngươi, khiến nó chính thức trở về con đường đường hoàng. Vương đạo chính thức. Nói đến đây, Lý Thất Dạ trịnh trọng nhìn qua Bạch Kiếm Chân, thập phần nghiêm túc. Hết sức nghiêm túc, nói ra, nhưng mà ngươi làm còn chưa đủ, tâm của ngươi, kiếm của ngươi không có mở ra, không có đi tiếp nhận đồ vật rộng rãi hơn, chỉ có tâm ngươi mở ra, ngươi mới hiểu ngoài kiếm ra còn có những vật khác, trong này không chỉ có lạnh như băng, không chỉ có thô bạo. Nhớ kỹ, kiếm không chỉ là một kiện binh khí, không chỉ là công cụ giết người, nó có cảm tình, chỉ khi ngươi dùng cảm tình đi cảm xúc nó, mới có thể cảm nhận được nó tồn tại chính thức. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ dặn dò một tiếng. Bạch Kiếm Chân hít thật sâu, tạm biệt Lý Thất Dạ, trịnh trọng nói, kim ngôn ngọc ngữ của công tử, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, dụng tâm đi cảm ngộ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, bằng không ta cũng không lựa chọn ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn Bạch Kiếm Chân gật gật đầu. Bạch Kiếm Chân trầm mặc một chút, nàng há miệng muốn nói nhưng lại ngừng. Có lời gì, cứ nói đi, nếu ngươi lưu ở bên cạnh ta, chính là người của ta, không có quá nhiều cố kỵ. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói. Bạch Kiếm Chân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, tổ sư chúng ta như thế nào? Trước kia Lý Thất Dạ đã từng đề cập tới, kết cục Dạ Đê tiên đế cũng không khá lắm. Vấn đề này vẫn nằm trong lòng Bạch Kiếm Chân, dù sao đây là tổ sư kiếm thần thánh địa, tiên đế của bọn họ. Lý Thất Dạ nhìn qua Bạch Kiếm Chân, cười lên, chậm rãi nói ra, cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng mà hiện tại nói thời cơ chưa thích hợp, chỉ khi ngươi đi lên con đường đường hoàng, chính thức đi ra con đường vương giả kiếm đạo của bản thân. Ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn, dù sao ta cũng không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng tới đạo tâm của ngươi hay không. Ngươi yên tâm, đến ngày đó cho dù ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Lý Thất Dạ nói như vậy, Bạch Kiếm Chân yên lặng gật đầu, nàng cũng không tiếp tục theo đuổi. Kiếm của Dạ Đê, đả thương người, cũng tổn thương mình. Lý Thất Dạ nói ra, duy cực tại đạo, hỏi tại tình, ngộ tại kiếm, chỉ như thế mới đi con đường vương giả kiếm đạo, đột phá cực hạn, một cánh cửa trước nay chưa từng có mở ra với ngươi. Bạch Kiếm Chân gật đầu, tinh tế nhắm nháp lời Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ nhìn thấy thần thái của nàng, trong nội tâm cũng gật gật đầu, cho tới ngày hôm nay, Bạch Kiếm Chân sẽ không đi lên con đường của Dạ Đê tiên đế. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Với tư cách tiên đế, Dạ Đế tiên đế đã từng tràn ngập tranh luận, đồng thời, kết cục của hắn không ai muốn đi bàn. Cũng như lời Lý Thất Dạ nói, kiếm của Dạ Đế, đả thương người, cũng tổn thương mình. Đại gia chờ đã. Thời điểm ly biệt, âm thanh ồn ào vang lên, một thân ảnh lao tới thật nhanh. Xông tới là Tiểu Nê Thu, lúc này Tiểu Nê Thu toàn thân vàng kim lóng lánh, hắn từ xa xông tới như kim quang xẹt qua. Lập tức Tiểu Nê Thu vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ, Tiểu Nê Thu hết sức bất mãn, kêu la, đại gia, ngươi cũng quá không quan tâm ta, phải đi cũng nên nói với Tiểu Thu một tiếng, chuyện này thật sự làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của ta. Tiểu Nê Thu bộ dáng đùa nghịch làm cho Lý Sương Nhan các nàng cười một tiếng, một khi Tiểu Nê Thu muốn đùa nghịch, các nàng cũng biết không có chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn một cái, nói ra, ít quanh co, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Tiểu Nê Thu cười khan một tiếng, hắc hắc nói, đại gia, nghe nói lão nhân gia người muốn đi thiên linh giới. Đây chính là thiên linh giới nha, thế giới nước đại dương mênh mông, tại đó có thương khung cốt hải, tại đâu đó có nơi thần dừng chân, tại đó có người ôn nhu. Được rồi, không nên cảm thán, không có cửa đâu, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, muốn đi thiên linh giới, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Thất Dạ chen ngang lời Tiểu Nê Thu, nói ra. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiểu Nê Thu lập tức vẻ mặt đau khổ, thập phần ủy khuất nói, đại gia, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, kẻ hèn này là chó săn trung thành và tận tâm của ngươi, đại gia ngươi đi tới chỗ nào, Tiểu Thu cũng đi theo làm tùy tùng, cống hiến sức lực cho đại gia. Lý Thất Dạ là lạnh lùng chừng nó một cái, nói ra, ít nói nhảm với ta, không thương ngươi tu luyện thế nào rồi. Bị Lý Thất Dạ hỏi câu này, Tiểu Nê Thu lập tức nghẹn lời, nó gượng cười vài tiếng, gượng cười nói, có chút thu hoạch, có thu hoạch không nhỏ, đương nhiên so với đại gia thì tuyệt đối không bằng, đại gia ngươi chính là kỳ tài ngút trời, cửu thiên thập địa, muôn đời thiên thu, không ai bằng. Tiểu Nê Thu có thần thái như thế làm Lý Sương Nhan các nàng cười khẽ. Trên thực tế ở trong không gian Tiểu Nê Thu có ưu thế tuyệt đối, nhưng mà tên này nhiều khi không đáng tin cậy, tu luyện cũng như chơi. Nếu hắn khắc khổ tu luyện, nói không chừng sớm đã tiến hóa tấn chức rồi. Chút cảnh giới đó của ngươi, về sau còn nghĩ là muốn đi nơi xa xôi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn nó một cái. Cái này, muốn. Tiểu Nê Thu gượng cười nói. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nhìn nó một cái, nói ra, nên tu hành cho tốt, nếu không chút đạo hạnh của ngươi muốn đi cũng không có tư cách đi. Không thư là vật gì, một trong cửu đại thiên thư, người khác muốn cầu một câu nữa chữ trong thiên thư cũng không được. Ngươi bây giờ có được cả quyển, còn không hảo hảo quý trọng, khổ đạo tu luyện, ngươi đang uổng phí cơ hội tốt trời ban. Bị Lý Thất Dạ khiển trách như thế, Tiểu Nê Thu cười khan một tiếng, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Ông một tiếng, lúc này Lý Thất Dạ một tay cắm vào hư không, nghe được âm thanh tư, tư, tư vang lên, trong tay Lý Thất Dạ, hư không dường như đang hòa tan, một mặt kính như hồ nước xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Theo pháp tắc Lý Thất Dạ chuyển động, mặt kính từ từ mở ra, xuất hiện không gian thứ nguyên sâu không thấy đáy. Không phải chứ, thứ nguyên tầng sâu. Vừa nhìn thấy màn này, Tiểu Nê Thu bị dọa lui bước. Tiểu Nê Thu tinh thông không gian, đương nhiên nó hiểu thứ nguyên tầng sâu có ý vị như thế nào, đây thuộc về cấp độ lưu đày vĩnh cửu, một khi bị lưu đày vào trong không gian như thế, muốn trở về là quá khó. Tuy không ít đế thuật có uy lực lưu đày, nhưng mà đây chẳng qua là lưu đày không gian tầng nông cạn, cấp bậc thần hoàng rất dễ dàng giết trở về. Nhưng mà đạt tới thứ nguyên tầng sâu thì khác, một khi bị lưu đày vào thứ nguyên tầng sau, rất ít người có thể còn sống trở về, hoặc là ngươi cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi, hoặc là ngươi cực kỳ tinh thông kết cấu không gian, có được tạo nghệ cấp đại tông sư, nếu không thì không tìm thấy đường về. Lúc này Tiểu Nê Thu biết rõ đại sự không ổn, quay người bỏ chạy, nhưng mà nó chưa kịp chạy đã bị Lý Thất Dạ bắt được. Đại gia, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, đây chính là thứ nguyên tầng sâu đấy, đây chính là nơi thập phần khủng bố. Cấp độ như thế một khi lưu đày chính là đùa với mạng nhỏ nha. Tiểu Nê Thu kêu thảm một tiếng, nó không muốn đối mặt với nơi như thế. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn nó một cái, nói ra, nếu không đủ áp lực, có thể nghiền ép tiềm lực của ngươi ra sao? Nếu như ngươi không thể từ thứ nguyên tầng sâu trở về, như vậy vĩnh viễn ở bên trong đi. Nói xong hắn ném Tiểu Nê Thu vào. Đại gia, ngươi quá ác tâm. Tiểu Nê Thu kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt biến mất trong thứ nguyên tầng sâu. Keng, keng, keng. Lúc này âm thanh pháp tắc vang lên. Lý Thất Dạ không chỉ lưu đày Tiểu Nê Thu vào thứ nguyên tầng sâu, đồng thời còn khóa tầng thứ nguyên này lại. Kể từ đó, Tiểu Nê Thu trở về càng thêm khó khăn, nếu như hắn không thể tìm hiểu huyền diệu không thư trong tay, hắn không cách nào từ thứ nguyên tầng sâu trở về. Nhìn thấy Tiểu Nê Thu có kết cục như thế, Lý Sương Nhan các nàng cười một tiếng, lần này thằng này thảm là chắc chắn, bị nhốt trong thứ nguyên tầng sâu, đây tuyệt đối là chuyện làm người ta phát điên. Nhưng mà các nàng cũng biết, nếu như không nghiền ép tiểu Nê Thu, nó căn bản không tiến tới, không cách nào phát huy tiềm lực to lớn của chủng tộc. Được rồi, đều trở về đi, ta nên lên đường. Lý Thất Dạ nhìn Lý Sương Nhan các nàng tạm biệt, sau đó điểm một ngón tay, ông một tiếng, chỉ thấy đồ án hiện ra, tọa độ không gian chuyển động, lúc này một tinh đồ cực lớn hiện ra. Keng một tiếng, ngón tay Lý Thất Dạ tập trung vào một tọa độ tinh không, ông một tiếng, đồ án mở ra, hóa thành một cánh cửa, ánh sao sáng lạn chìm nổi các nơi. Lý Thất Dạ tiến vào trong cánh cửa, lập tức vượt qua vòm trời. Đây là một trong các huyền diệu của không thư, vượt qua truyền tống, không cần nương tựa vài tinh bích gì đó, cũng có thể vượt qua bất cứ lĩnh vực và vùng không gian nào. Cũng nói đúng hơn, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, ngươi muốn đi nơi nào cũng có thể, không cần bất luận cái gì khác, bản thân mình truyền tống mình. Trời sao vô ngần dưới bầu trời sao này từng ngôi sao chiếu sáng thiên địa như kim cương, mỗi một ngôi sao đều sáng như thế, rung động lòng người như thế, đặc biệt là hào quang lập lòe chói mắt kia, làm cho người ta sinh ra rung động to lớn. Sâu trong tinh không, một đạo đài to lớn chìm nổi, đạo môn cực lớn đã khô héo, không có bất kỳ hào quang, không có giới bích và tọa độ hiển hiện. Đây là cánh cửa nhân hoàng giới, có thể đi thông môn hộ trong cửu giới. Ở chỗ này, đã từng vô cùng phần hoa, tu sĩ cửu giới qua lại vãng lai rất nhiều, vào khi đó liên hệ của cửu giới cực kỳ náo nhiệt. Chỉ tiếc năm đó Hắc Long Vương chiến đạp không tiên đế, xé rách thiên mệnh, khiến cho giới bích phong bế, đoạn tuyệt chín giới vãng lai. Kể từ đó cánh cửa đi thông cửu giới tàn lụi, thẳng đến cuối cùng, nhân hoàng giới không còn người tới nơi đây, tới nơi này đều là tồn tại cấp thần hoàng, muốn mạo hiểm mở cánh cửa đi thông cửu giới. Cánh cửa vắng lặng, Lý Thất Dạ vượt qua hư không, lập tức bước ra cánh cửa. Đạp vào đạo đài, ánh mắt nhìn qua cánh cửa ố vàng trước mặt. Đi thông thiên linh giới, Lý Thất Dạ vẫn phải mượn nhờ cánh cửa cửu giới, bởi vì đương thời giới bích đã phong bế, hắn còn không có cường đại tới mức mở đạo môn ổn định, cưỡng ép xuyên qua giới bích. Cho nên đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn phải mượn nhờ sự ổn định của cánh cửa cửu giới, sau đó lại xuyên qua giới bích đi thông tới thiên linh giới. Một tay Lý Thất Dạ điểm lên cánh cửa, nghe được ông, một vang lên, cả cánh cửa hiển thị giới bích. Lý Thất Dạ khóa tọa độ lại, oanh một tiếng, huyết khí của hắn lập tức phóng lên trời, giờ này phút này huyết khí của hắn như hồng thủy vỡ đê. Giống như cự thú thức tỉnh, Lý Thất Dạ điên cuồng phóng huyết khí bản thân ra ngoài ông. Tiếng vang nhỏ vang lên, cánh cửa run rẩy, dưới lực lượng cường đại của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hòa tan giới bích như mặt nước trước mặt mở ra. Đây là cưỡng ép xuyên qua giới bích, cho dù là thần hoàng cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, một khi không gian không ổn định sẽ chết thảm trong đó. Huống chi một khi xuyên qua giới bích sẽ bước vào không gian hỗn loạn, không gian thác loạn, dưới tình huống này, đi nhầm một bước là vạn kiếp bất phục. Bằng thực lực của Lý Thất Dạ không nhất định có thể từ nhân hoàng giới, vượt qua đến thiên linh giới, nhưng mà tu luyện không thư thì tất cả đã khác. Có thể nói, vào hôm nay Lý Thất Dạ có tự tin tuyệt đối vào không gian, nếu như tạo nghệ không gian của hắn không được, vậy không ai được cả. Thế gian không có thứ gì giải thích không gian sánh bằng không thư cất giấu tất cả huyền ảo của không gian. Mặc dù Lý Thất Dạ chưa luyện không thư tới mức đăng phong tạo cực, nhưng mà hắn đã nắm giữ tất cả ảo diệu của không thư, chuyện này làm cho hắn có nắm chắc và hiểu tuyệt đối về không gian. Lý Thất Dạ lúc này từ nhân hoàng giới vượt qua đến thiên linh giới, hắn không có bảo ma cô hoặc là bộ liên hương hay vực thần ra tay giúp đỡ, hắn muốn tự mình làm. Lý Thất Dạ lúc này tự mình ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi hắn muốn đi là nơi tràn ngập không biết, một nơi cực kỳ hung hiểm. Trên thực tế tại đó Lý Thất Dạ chỉ có một suy đoán. Vì suy đoán này Lý Thất Dạ cũng không dám nói 100% chuẩn xác, bởi vì đồ vật trong đó hắn chưa lấy thành công. Lý Thất Dạ lúc này đưa ra quyết định lớn mật như thế, đó là bởi vì hắn, từ cổ hư thực văn và thiên đạo thủy tự trên cánh cửa có suy đoán rất mới, đạt được lối suy nghĩ mới. Liên quan tới đồ vật trong đó, không ai có thể trợ giúp hắn, bởi vì muôn đời đến nay, chưa từng có người nào đạt được hai chủng hoặc hơn hai chủng, hiện tại cũng chỉ có Lý Thất Dạ là có hai chủng đó. Lúc này hòa tan giới bích giống như xuyên qua nhân hoàng giới. Ở phương khác của giới bích hiển hiện nhãn hiệu, trong thời gian cực ngắn Lý Thất Dạ khóa nhãn hiệu này lại, một tọa độ rậm rạp và huyền diệu hiện ra. Tư, một tiếng, vào lúc Lý Thất Dạ khóa tọa độ này, Lý Thất Dạ không do dự nữa, hai tòa nhãn hiệu lập tức kết nối với nhau, là con đường đi thông nhân hoàng giới cùng thiên linh giới. Trong thời gian cực ngắn đó, Lý Thất Dạ bước vào cánh cửa, xuyên qua giới bích đi thông thiên linh giới. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ tiến vào khu vực không gian giao thoa, trước mặt có vài cảnh tượng biến hóa. Cảnh tượng này biến hóa cực nhanh, làm cho người ta cảm giác như nằm mơ. Trong vài cảnh tượng biến hóa này có đủ loại khác biệt, có cảnh tượng là từng tòa thành trì vỡ nát, có cảnh tượng chính là thi thể cực lớn chìm nổi, cũng có cảnh tượng là thi cốt như núi, thiên địa yên tĩnh. Trong một cảnh tượng lại thập phần quỷ dị, thậm chí có thể nói cảnh tượng như thế thập phần đáng sợ. Trên thực tế trăm ngàn năm qua, thời điểm có tồn tại cường đại cưỡng ép xuyên qua giới bích đều, có thể nhìn thấy cảnh tượng cùng loại. Đối với cảnh tượng này có các cách nói khác nhau, nhưng mà không có người nào nói cuối cùng là cái gì, có người cho rằng chỉ là khuynh hướng ảo giác mà thôi, cũng không chân thực. Lý Thất Dạ nhìn qua vài bức họa những cảnh tượng này chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, thì thào nói, tuyên cổ vô tận, lại có ai biết tuyên cổ rốt cuộc đã bao lâu, trong dòng sông thời gian dài như thế, cuối cùng có bao nhiêu thời đại tan thành mây khói, cuối cùng tất cả không còn tồn tại, cứ lặp đi lặp lại. Nói xong Lý Thất Dạ cũng không có đình chỉ lại, hắn tiếp tục vượt qua không gian. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, cả thế giới trong tiếng nổ vang này dường như vô cùng nhỏ bé. Tại thiên linh giới, trước mặt vòng xoáy lớn này tất cả đều trở nên vô cùng nhỏ bé, tất cả chưa đủ thành đạo, ở chỗ này cho dù là thần linh cũng phải dừng lại, ở chỗ này cho dù là thần hoàng cũng biến sắc. Vòng xoáy lớn giống như miệng hung thú khổng lồ há ra, cái miệng lớn này mở ra có thể thôn phệ bầu trời, thôn phệ tất cả trên thế gian, thậm chí ở chỗ này ngay cả không gian và thời gian cũng bị cắn nuốt. Vòng xoáy lớn là vòng xoáy lớn nhất trong thiên linh giới, cực lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ở chỗ này biển lớn ức vạn dặm mênh mông bị cuốn vào trong đó, cho dù thiên địa có lớn cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy này. Vòng xoáy lớn đã làm cho người ta không cách nào tưởng tượng, nếu như nơi này có một khối đại lục, như vậy một khi tòa đại liệu trôi tới đây cũng lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, lập tức bị cắn nuốt bột phấn không còn thừa. Nếu như ngươi có thể bay lên nơi cao nhất của vòng xoáy lớn, ngươi sẽ nhìn thấy dòng xoáy không cách nào tưởng tượng, hấp lực cực kỳ cường đại sẽ xé rách tất cả, thôn vệ tất cả, nếu như bầu trời không đủ cao xa cũng bị nó kéo xuống. Xé rách ra. Bất kể là ai, nếu như có thể nhìn toàn cảnh vòng xoáy lớn, chỉ sợ là không cách nào dùng lời nói, mà hình dung được rung động trong nội tâm của mình, chỉ sợ rất nhiều người nhìn thấy vòng xoáy lớn sẽ bị dọa hai chân mềm nhũn ra. Vòng xoáy lớn trong truyền thuyết là nơi thần hoàng cũng dừng lại, truyền thuyết trừ tiên đế ra, cho dù là thần hoàng vô địch cũng không dám mạo hiểm đi qua vòng xoáy lớn. Vòng xoáy lớn là nơi nước biển vô cùng cuồng bạo, xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng nhất nó tiến vào trong một lỗ đen không nhìn thấy đáy. Cả quá trình cực kỳ rung động, không có lực lượng gì có thể ngăn cản được nước biển rót vào trong động. Vòng xoáy lớn tại thiên linh giới bị người ta xem là cấm địa, rất ít người biết rõ dưới đáy vòng xoáy lớn là cái gì, không có ai biết phía dưới vòng xoáy lớn là thế giới thế nào. Ngay vào lúc này, trên bầu trời vô cùng xa xa xuất hiện một bóng người từ trên không rơi xuống. Thời điểm bóng người này xuất hiện trên trời cao, hấp lực đáng sợ của vòng xoáy lớn kéo hắn xuống, kéo hắn tiến vào sâu trong lỗ đen kia. Lực lượng của vòng xoáy lớn cho dù là thần hoàng, cũng không cách nào ngăn cản được chớ nói chi người nào khác. Người xuất hiện trên bầu trời chính là Lý Thất Dạ, hấp lực vô cùng đáng sợ kéo hắn từ không trung xuống. Lý Thất Dạ tiện tay điểm một cái, ông một tiếng, cánh cửa hiện ra dưới chân Lý Thất Dạ. Trong thời gian cực ngắn đó hắn xuyên qua hư không thoát khỏi lực hút của vòng xoáy. Trong khoảng thời gian cực ngắn này, Lý Thất Dạ lại xuất hiện ở nơi bên trái. Thời điểm hắn vừa xuất hiện thì lực hút của vòng xoáy lớn lại điên cuồng kéo Lý Thất Dạ vào nơi sâu nhất của vòng xoáy. Nhưng mà cũng vào lúc này Lý Thất Dạ có đầy đủ thời gian ra tay, oanh một tiếng vang thật lớn, một kích sáng người đánh tan tất cả lực lượng của vòng xoáy lớn, lực lượng cường đại tới mức làm tiên đế biến sắc, có thể chấn áp thế gian. Ngũ đạo vĩnh phong, đây là một kích trung cực của phong thiên ngũ đạo môn, dưới một kích trung cực này, cho dù lực lượng vòng xoáy lớn mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì Lý Thất Dạ. Lúc này nó trở thành phòng ngự cường đại nhất trên người Lý Thất Dạ. Không hề bị lực lượng vòng xoáy ảnh hưởng, lúc này Lý Thất Dạ thò tay ra, ông một tiếng, cánh cửa lại xuất hiện, Lý Thất Dạ đạp mạnh vào trong, vào thời khắc này Lý Thất Dạ xuất hiện ở phía đối diện mà Lý Thất Dạ, lại ra tay lần nữa, lại là cánh cửa xuất hiện, hắn lại vượt qua, vào lúc này hắn xuất hiện ở vị trí đỉnh đầu bên phải. Cứ như vậy thoát khỏi lực lượng của vòng xoáy, Lý Thất Dạ lại mở cánh cửa, một lần lại một lần đổi vị trí thoát đi. Lý Thất Dạ xê dịch và thay đổi vị trí hoàn toàn không giống nha. Chính xác ra, Lý Thất Dạ là từ không gian vượt qua không gian. Lý Thất Dạ mượn huyền diệu trong không thư điều chỉnh phương vị không gian của mình cực nhỏ, dùng mưu cầu mỗi bước của hắn là chuẩn xác, nếu trong đó có sai lầm thì không thể khống chế nữa. Sau khi tiến vào chỗ sâu nhất định trong vòng xoáy, tất cả mọi thứ ở đây bị xé ná, thời gian, không gian ở chỗ này cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Một khi bước vào nơi này, cho dù là người nào cũng bị lực lượng cực kỳ khủng bố cắn nát, người sẽ bị xé thành mảnh nhỏ lúc ở giữa không trung. Người muốn đi cũng không thể đi ra, bởi vì thời không nơi này đã thác loạn. Nói thí dụ như ngươi đi về phía trước một bước, vốn hẳn là nói ngươi phải tiến lên trước một bước, nhưng mà thời điểm ngươi bước xuống, ngươi có khả năng sẽ xuất hiện ở sau lưng, bởi vì không gian phía trước bị xé rách đưa tới sau lưng của ngươi. Bước vào không gian như vậy, cho dù là thần hoàng, quản chi hắn có thể thừa nhận lực lượng của vòng xoáy, nhưng mà đều không thể từ mảnh vỡ thời không bị phá nát đi tới trung tâm vòng xoáy.

hay hoặc giả là thời gian và không gian trong vòng xoáy đều hóa đá. Tất cả nơi đây, trừ Lý Thất Dạ ra toàn bộ đã hóa đá, ngay cả lực lượng cường đại này cũng không ngoại lệ. Khô Thế Thạch Quang, đây là đồ vật thác ấn Lý Thất Dạ lấy ra từ nơi sâu nhất Khô Thạch Viện, tại đó Lý Thất Dạ trả giá rất lớn, nhưng mà hắn đạt được thu hoạch vô cùng phong phú, Khô Thế Thạch Quang là một trong số đó. Thời điểm Khô Thế Thạch Quang chiếu rọi, tất cả đều bị hóa đá, giống như Khô Thạch Viện, tất cả không thể đào thoát, đều hóa thành tượng đá. Bất kể là cái gì, đừng có tới chọc ta, hủy diệt cho ta. Hóa đá vòng xoáy lớn, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, thời điểm này Lý Thất Dạ mở dương đồng trong ngực ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ mở khóa, trong dương đồng bắn ra đồng quang vô cùng vô tận, đồng quang bao phủ các nơi, từng tiếng nổ vang vọng xuất hiện, đồng quang trùng kích nơi đâu thì nơi đó bị hủy diệt, mặc kệ là vật gì, thời gian cũng tốt, không gian cũng tốt, tất cả đều bị hóa đá, cho dù là đồ vật ở nơi sâu nhất trong vòng xoáy lớn, một khi bị đồng quang đánh trúng cũng bị hủy diệt. Oanh! Một tiếng, cuối cùng nhất đồng quang đánh vào nơi sâu nhất, đánh nát lực lượng đáng sợ làm rung chuyển cả vòng xoáy lớn vào thời điểm này, tất cả khôi phục bình thường, nước biển không ngừng trút xuống, lực lượng của vòng xoáy lớn xé rách tất cả mọi thứ. Dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Oanh! Một tiếng, vào lúc Lý Thất Dạ buông lỏng một hơi, thì ở nơi sâu nhất trong vòng xoáy có cột nước bắn lên trời, đừng nhìn nó chỉ là cột nước, nó có được lực lượng vô cùng vô tận, nó dùng tốc độ nhanh nhất thế gian công kích. Mẹ kiếp! Là ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Vừa nhìn thấy cột nước phóng lên trời, Lý Thất Dạ cũng biến sắc, biết rõ chính mình vừa rồi oanh kích quá phận, đánh vào nơi sâu nhất, chuyện này làm cho nước chảy nhược lên. Cột nước này bị áp xúc dưới vòng xoáy lớn trăm triệu năm qua, bây giờ trùng kích thì không ai đỡ nổi, bởi vì quá cường đại. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cho dù là dưới ngũ đạo vĩnh phong, Lý Thất Dạ tính cả phong thiên ngũ đạo môn, lập tức bị xung kích đánh bay lên vòm trời. Cột nước này quá cường đại, lực lượng ngũ đạo vĩnh phong không thể phong ấn nó được, kể từ đó chuyện này làm cho Lý Thất Dạ trong phong thiên ngũ đạo môn không dễ chịu, dưới lực lượng này trùng kích, hắn bị xung kích thân thể mệt rã rời. Lực lượng này hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như không phải phong thiên ngũ đạo môn ngũ đạo vĩnh phong, che chở, chỉ sợ cột nước này chưa bắn trúng Lý Thất Dạ, cũng đã làm Lý Thất Dạ tan thành mây khói. Đây là lực lượng đáng sợ nhất thế gian, cho dù thân thể cường đại hơn nữa cũng không thể ngăn cản. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ lao ra khỏi vòm trời, thân thể như hóa thành sao băng biến mất trên trời. Thiên linh giới, đây là thế giới biển cả. Trong thế giới này, nơi tầm mắt nhìn thấy đều là biển cả mênh mông, cả thế giới đều là biển cả bao la hùng vĩ. Bắt đầu từ tuế nguyệt xa xôi đã có một câu như thế này, muốn xem biển, cứ đi thiên linh giới. Những lời này đã đủ khái quát thiên linh giới, đây là thế giới biển cả. Trong cửu giới, không có biển nơi nào hùng vĩ và bao la như biển của thiên linh giới. Có thể nói, tại thiên linh giới, tuyệt đối không có nơi nào không nhìn thấy biển cả, ở chỗ này có sóng lớn xông lên tận trời, có hang sâu nối thẳng biển cả sâu vạn trượng, ở chỗ này có linh thạch bị biển cả luyện thành san sát như rừng. Ở chỗ này đều là cảnh tượng của biển cả. Nếu như có người tới thiên linh giới, người nhất định sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước nay ngươi chưa từng nhìn thấy. Nói thí dụ như, tại thiên linh giới, ngươi có thể nhìn thấy biển cả trầm xuống, hóa thành một khe rãnh cực lớn, nước biển không ngừng lao nhanh vào khe rãnh khổng lồ đó. Lại nói thí dụ như, tại thiên linh giới, ngươi có thể nhìn thấy nước biển bị luyện thành trụ lớn, đem từng hòn đảo đưa lên trời, giống như hòn đảo trên trời. Lại nói thí dụ như, ngươi sẽ nhìn thấy nước biển bị chém thành con đường dùng nước biển luyện thành đá đi thông tám hướng. Thiên linh giới có rất nhiều cảnh tượng mà ngươi không cách nào tưởng tượng, ở chỗ này, đại lục rất ít, nhưng mà có rất nhiều dãy núi, có rất nhiều đất là dùng nước biển luyện thành, hóa thành từng khối đại địa. Ở chỗ này cũng có rất nhiều san hô cực lớn, cây cực lớn trong biển. Những san hô cực lớn này, cây cực lớn này mọc ra từ đáy biển, chúng tạo thành từng khu rừng, hóa thành nơi vô số sinh linh tụ tập. Thiên linh giới có ba biển một châu, ba biển phân biệt là Thâm Hắc Hải, Bích Dương Hải, Long Yêu Hải. Một châu là Thần Chỉ Châu, hơn nữa Thần Chỉ Châu là đại lục duy nhất trên thiên linh giới, mặc dù nói trên biển cả còn có đất liền, nhưng mà còn không được xưng là đại lục, Thần Chỉ Châu là một khối đại lục rộng lớn, là đại lục chân chính. Mặc dù nói Thần Chỉ Châu là đại lục duy nhất trên thiên linh giới, nhưng mà sinh linh nguyện ý sống trên Thần Chỉ Châu, thành lập đất nước hoặc là tông môn lại không nhiều. Thần Chỉ Châu, nghe tên cũng khiến người ta hiểu, đây là nơi thần dừng chân. Có thể nơi này thích hợp an cư lạc nghiệp ra sao? Tại thiên linh giới, nếu như nói Thâm Hắc Hải là bao la hùng vĩ, như vậy Bích Dương Hải chính là mỹ lệ động lòng người. Trên biển cả này nước màu lam, làm cho con người mê say, địa phương như thế khiến nhiều người ưa thích. Tại thiên linh giới, có ba đại chủng tộc, theo thứ tự là Minh Linh, Thụ Tộc, Hải Yêu. Nhưng mà Thụ Tộc cùng Hải Yêu là chủng tộc và sinh linh chỉ có ở thiên linh giới,

Cho tới nay trận đài huyết thống của bọn họ chưa từng có ai xuyên qua 108 tinh bích. Nếu như nói có ai có thể xuyên thấu 108 mặt tinh bích, vậy ý nghĩa huyết thống của hắn tuyệt thế vô luân. Dùng cục diện hiện tại mà nói, huyết thống nhân tộc xuyên qua 30 mặt tinh bích huyết thống đã rất không tồi rồi. Dù sao cửu giới phong bế mấy vạn năm, nhân tộc trong thiên linh giới không có máu mới rót vào, chuyện này làm cho huyết thống nhân tộc càng có xu thế suy kiệt. Ai, còn có ai khiêu chiến? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh niên đứng ở đó, giơ hai tay lên biểu hiện cơ bắp của mình, thập phần hưng phấn hét lớn một tiếng. Đối với hắn mà nói, nếu như chúng cử cô ra hoàng kim tự thì chính là cá chép hóa rồng, trong vòng một đêm thành đại phú đại quý. Vèo. Thời điểm này trên bầu trời có bóng người xẹt qua, từ phía chân trời trùng kích tới. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phanh một tiếng, bóng người này lập tức trùng kích thanh niên trên đài cao, va chạm khiến máu tươi hắn phun ra. Mà bóng người này sau khi va chạm thanh niên kia, thân thế không ngừng lao tới, âm thanh phốc, phốc, phốc, xuyên qua 108 tinh bích trên đài cao. Oanh! Tiếng nổ vang vọng, thời điểm bóng người này xuyên qua 108 tinh bích huyết thống, cả trận đài bị kích hoạt, hào quang vô cùng cường đại bao phủ lấy hắn, cả trận đài bị huyết thống mạnh mẽ này kích hoạt hiển hiện phù văn đại đạo vô tận. Nhìn thấy bóng người hiển hiện trong phù văn đại đạo, dường như muốn phân tích huyết thống người này, dùng phân giải ra thân ảnh khởi nguyên của huyết thống. Biến dị đột ngột này làm người ta ngây người, kể cả các trưởng lão hoàng kim tự cũng phải ngây người nhìn qua một màn này, nhìn thấy trận đài kích hoạt, bọn họ không dám tin vào mắt của mình. Cái này, điều đó không có khả năng a. Trưởng lão trong hoàng kim tự đều há hốc mồm, bọn họ thật không thể tin được, nhưng mà cả trận đài bị kích hoạt thì không phải chuyện đùa. Trưởng lão hoàng kim tự vô cùng tin tưởng vào trận đài này, có thể nói trận đài của bọn họ, trong cả thiên linh giới cũng chỉ có mấy truyền thừa là có được mà thôi, nhưng mà trận đài nguyên vẹn và cường đại như thế, đây chính là thủ bút của thụ tổ, tuyệt đối sẽ không có chút sai lầm nào cả. Móa, không phải chứ, đài kiểm nghiệm huyết thống. Lý Thất Dạ nhìn qua tinh bích bốn phía, lập tức chửi tục. Lúc này hắn đang choáng váng, huyết khí quay cuồng, toàn thân như bị xé nứt ra. Hắn bị cột nước vô cùng cường đại bắn vào vòm trời, nếu như không phải có ngũ môn vĩnh phong che chở, cột nước đáng sợ như thế đã sớm xé xác hắn ra rồi. Thật không ngờ thời điểm rơi xuống càng không hợp thói thường, rơi trúng đài kiểm nghiệm huyết thống. Đối với trận đài này, đương nhiên Lý Thất Dạ biết rõ nó dùng làm gì. Nhìn thấy đại đạo chi lực của trận đài bao phủ toàn thân, phù văn hiển hiện quanh người, muốn phân giải huyết thống của hắn, hắn cũng cười lên, hắn nói ra, thứ tốt, trận đài này cũng chỉ có đế cấp mới có thể tạo nên được. Nói xong, hắn cất bước định ra khỏi trận đài. Nhưng mà Lý Thất Dạ còn chưa có rời khỏi thì lảo đảo, thân thể cảm giác đặc biệt trầm trọng, giống như có cái gì đó quán trú vào người của hắn. Thứ tốt, Lý Thất Dạ thì thào nói. Hắn thoáng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn trừ bị cột nước trùng kích bị thương ra, một giọt nước hắn lấy từ trong vòng xoáy lớn kia sinh ra ảnh hưởng. Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức, vận chuyển huyết khí, nhưng mà thời điểm vận chuyển huyết khí thì Lý Thất Dạ lập tức phát hiện vấn đề. Tra một chút, lúc này các trưởng lão Hoàng Kim Tự đã phục hồi tinh thần lại, lập tức kiểm tra trận đài. Bọn họ vừa kiểm tra xong thì không phát hiện có vấn đề gì. Trên thực tế bọn họ cũng tin tưởng trận đài cũng không có vấn đề gì. Nguyên nhân rất đơn giản, trận đài của bọn họ là do thụ tổ tạo ra, tuyệt đối sẽ không bị hư hao. Hiện tại chúng ta chính thức tuyên bố. Lúc này một trưởng lão Hoàng Kim Tự kéo tay Lý Thất Dạ, giơ tay Lý Thất Dạ lên, lớn tiếng tuyên bố nói, người thắng đã có, chính là hắn. Tên nhân tộc thất bại dưới đài không nói cái gì mới tốt, vừa rồi vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ hắn cũng chỉ hậm hực rời đi, hắn cũng không có biện pháp chuyện. Nhưng mà đối với hắn mà nói đây không phải là chuyện gì lớn, hắn có tự tin tuyệt đối vào huyết thống của mình. Cho dù không có bị Hoàng Kim Tự chọn chúng, cũng sẽ có truyền thừa khác nhìn chúng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Kim Tự đã răng đèn kết hoa, tiếng trống tiếng chiêng vô cùng náo nhiệt vang lên. Mời cô ra, xin mời đi theo ta. Đệ tử đã chuẩn bị nhà mới cho ngươi. Lúc này có đệ tử Hoàng Kim Tự khom người trước mặt Lý Thất Dạ, cười mỉm nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, vừa đến thiên linh giới, hắn mặc danh kỳ diệu biến thành cô gia của người khác, chuyện này quá tà môn. Đây là địa phương nào? Lý Thất Dạ nhìn bốn phía nói ra. Đệ tử Hoàng Kim Tự tươi cười, nói ra, chú rể mới tới tham gia chân tuyển, vậy mà không biết đây là địa phương nào. Nơi này là Bích Dương Hải, nơi này là Hoàng Kim Tự. Hoàng Kim Tự, Lý Thất Dạ đành phải cười khổ. Lắc đầu, nói ra, các ngươi hiểu lầm lớn rồi. Ta chỉ không cẩn thân té từ trên trời xuống, cứ như vậy Mạc Minh kỳ diệu biến thành cô gia các ngươi. Vậy càng tốt, đây là thiên ý, nhân duyện trời định. Còn có cái gì trở thành đề tài khiến người ta ca tụng hơn nữa chứ? Tên đệ tử này mỉm cười nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra, nhân duyên trời định. Nói nghe thì quá tốt, muốn ta kéo dài huyết thống Hoàng Kim Tự mới là thật. Đệ tử Hoàng Kim Tự cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, cô gia cũng nên biết, quan hệ thông gia với Hoàng Kim Tự cũng không phải chuyện xấu, cô gia người nói đúng không? Lý Thất Dạ tức cười, hắn hiểu rõ quan hệ thông gia trong thiên linh giới này là gì, tại thiên linh giới, nhân tộc có huyết mạch tốt chính là ngựa giống. Mặc dù nói với tư cách ngựa giống, trong các thế lực truyền thừa không có quyền lực gì, nhưng mà xem như an nhàn không lo, phong quang tự tại. Cũng chính bởi vì như vậy, cũng có không ít nhân tộc có huyết mạch cường đại cam tâm tình nguyện trở thành ngựa giống, có được kiều thê đẹp, có được sinh hoạt an nhàn tự tại, cho dù không có quyền lực hô phong hoán vũ thì cũng xem như kết quả thỏa mãn. Cũng phải, đã đến nơi này thì cứ ở lại đây. Lý Thất Dạ cũng thản nhiên, trong đương thời hắn cũng không sợ người nào, vừa cười vừa nói, dẫn ta vừa xem cảnh đẹp Hoàng Kim Tự đi. Thấy Lý Thất Dạ bình thản chịu đựng gian khổ, dỗi dãnh tự tại, đệ tử Hoàng Kim Tự cũng ngoài ý muốn. Với tư cách đệ tử truyền thừa lớn, hắn là người có kiến thức. Nói như vậy nếu như muốn trở thành cô gia của Hoàng Kim Tự, không phải hưng phấn không chịu nổi, cũng chính là biến hóa cá vượt vũ môn hóa rồng, thậm chí có khả năng bắt đầu cao ngạo. Nhưng mà nhìn qua thanh niên bình thường trước mặt, hắn lại rất chấn định, dường như đối với hắn mà nói, trở thành cô gia Hoàng Kim Tự căn bản không phải chuyện gì đáng nhắc tới. Mời cô gia. Đệ tử Hoàng Kim Tự cũng không nói thêm cái gì, dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đi theo đệ tử Hoàng Kim Tự nhìn cảnh đẹp của Hoàng Kim Tự, thu cảnh đẹp Hoàng Kim Tự vào đáy mắt. Bích Dương Hải, đây chính là biển cả màu xanh lam, cả Bích Dương Hải vô cùng mênh mông, cực kỳ bao la hùng vĩ, rất ít người có thể nói rõ ràng Bích Dương Hải lớn đến bao nhiêu. Hoàng Kim Tự kỳ thật rất lớn, nhưng mà lớn cũng không thể so sánh với Bích Dương Hải, nếu so sánh thì Hoàng Kim Tự nhìn qua cũng rất nhỏ bé. Tại Hoàng Kim Tự, ngươi sẽ nhìn thấy cảnh kỳ lạ mà ở nơi khác không thể nhìn thấy. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn thấy hòn đảo như Hoàng Kim tạo thành, ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy hòn đảo như Bạch Ngân. Cả Hoàng Kim Tự có hơn 100 hòn đảo, nhìn qua vô cùng rộng lớn. Ở chỗ này có hòn đảo bị treo lên không trung, có hòn đảo nằm trên chạc cây, thậm chí có hòn đảo bản thân chính là rễ cây cực lớn nhô lên tạo thành. Nếu như người biết chuyện nhìn thấy đều có thể nhìn ra được, cả Hoàng Kim Tự mặc dù có hơn 100 hòn đảo, nhưng mà cơ cấu cả Hoàng Kim Tự đều dùng hai đại thụ căn cơ to lớn tạo thành. Tại trung ương của Hoàng Kim Tự có hai cây đại thụ cực kỳ to lớn, một cây do cự trúc Hoàng Kim tạo thành, một gốc cây là đại thụ do Bạch Ngân và Hắc Thiết tạo thành, một đại thụ một cây trúc căng ra bao phủ phiến thiên địa này, chúng đều cắm rễ trong biển sâu. Phải biết rằng, nơi này chính là đại dương mênh mông, căn bản cũng không có hải đảo. Tất cả hải đảo của Hoàng Kim Tự cũng không phải tất cả do rút rễ cây của cây trúc và đại thụ lên tạo thành, mà là dùng nước biển mênh mông tạo thành. Thậm chí rễ và cành lá của chúng giao thoa chẳng chịt hóa thành từng hòn đảo. Trên từng hòn đảo này, trừ sinh trưởng rất nhiều cây cối ra, cả hòn đảo đều là biển, cũng có rất nhiều san hô và hải tảo. Ở chỗ này san hô hải tảo đều sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, cũng là đại thụ che trời, thập phần đồ sộ, thập phần xinh đẹp. Đứng trên một hòn đảo nhìn gió biển thổi, Lý Thất Dạ nhìn qua cây trúc và cây đại thụ xa xa, lãnh đạm nói, quy về đại địa, còn có cái gì càng che chở cho hậu nhân đây? Hoàng Kim Trúc Tổ, Nhân Thiết Thụ Tổ, bọn họ tọa hóa ở đây, hóa thành phiến thiên địa này che chở Hoàng Kim Tự ngàn vạn năm, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn có thể chống đỡ trăm vạn năm. Cô gia chính là người có kiến thức. Đệ tử Hoàng Kim Tự khen một tiếng, vừa cười vừa nói. Nhìn qua cự trúc và ngân thiết đại thụ, Lý Thất Dạ nghĩ rất nhiều, thậm chí là nghĩ tới khởi nguyên của thụ tộc. Thụ tộc tuy là một trong ba đại chủng tộc của thiên linh giới, thụ tộc cũng giống như nhân tộc có thể tu hành, thời điểm hình thành huyết hống. Sau đó trở thành tu sĩ, bọn hắn tu luyện không có gì khác với tu sĩ khác, bọn họ cùng trải qua từng cảnh giới như tu sĩ. Nhưng mà kết cục cuối cùng lại khác, nhân tộc cũng tốt, các chủng tộc khác cũng được, tu luyện đến cuối cùng đều có cơ hội đi tranh thiên mệnh, trở thành tiên đế. Nhưng mà thụ tộc không có đi tranh thiên mệnh, bọn họ quy về đại địa, hóa thành một thiên địa che chở hậu nhân. Đương nhiên, tu sĩ thụ tộc quy về đại địa là đại sự, chỉ có thụ tổ mới có tư cách này, hơn nữa đối với thụ tộc mà nói, thụ tổ tương đương với tiên đế. Thời điểm tu sĩ thụ tộc cường đại tới mức trở thành thụ tổ, có một ngày sẽ tọa hóa, sẽ quy phản bổn nguyên, cắm rễ trên địa địa, thành tựu một phương thiên địa che chở con cháu, sinh sôi nảy nở không thôi. Có thể nói đây là điểm cực kỳ đáng sợ của thụ tộc, vào lúc thụ tổ quy phản bổn nguyên, cắm rễ đại địa thì bọn họ không thể lại hiển linh, nhưng mà bọn họ vẫn cường đại tới dọa người, thậm chí có khả năng còn cường đại như thời điểm còn sống. Như vậy cũng giống như tu sĩ trong môn phái, bọn họ có tiên đế còn sống che chở cho bọn họ. Có thể nghĩ truyền thừa như thế là đáng sợ cỡ nào. Cô gia, sắc trời đã không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này đệ tử Hoàng Kim Tự nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ nhìn qua đệ tử Hoàng Kim Tự, cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cũng tốt, trước tạm thời ở lại Hoàng Kim Tự này, về phần có thành cô gia của ngươi hay không còn khó nói. Đệ tử Hoàng Kim Tự vừa cười vừa nói, cô gia nên biết, thành cô gia Hoàng Kim Tự của chúng ta không phải là chuyện xấu. Lý Thất Dạ cũng cười nói, ngươi cũng phải biết rằng, dùng huyết thống của ta, có rất nhiều người muốn cướp ta thành cô gia đấy. Lời này trong thời gian ngắn đệ tử Hoàng Kim Tự không thể trả lời được. Lý Thất Dạ đột nhiên tới đây, và xuyên qua 108 tinh bích huyết thống của Hoàng Kim Tự, ban đầu làm cho Hoàng Kim Tự bạo động. Mặc dù nói, Hoàng Kim Tự đã sớm có chuẩn bị với chuyện lựa chọn cô gia, nhưng mà hiện tại đột nhiên xuất hiện huyết thống xuyên qua 108 tinh bích, chuyện này làm cho Hoàng Kim Tự có chút không kịp trở tay. Cho nên khi đệ tử Hoàng Kim Tự dàn xếp Lý Thất Dạ, vài lão tổ Hoàng Kim Tự tụ tập cùng một chỗ thương nghị chuyện này, đồng thời đảo chủ Hoàng Kim Tự hiện thời cũng xuất hiện. Dù sao nhân vật chính truyền thừa huyết thống hiện tại là con gái đảo chủ Hoàng Kim Tự, việc này hắn quan tâm hơn bất cứ kẻ nào. Trong hội nghị này, mấy lão tổ Hoàng Kim Tự nhìn nhau, có lão tổ nói ra, có thể thông qua 108 mặt tinh bích, huyết thống như thế chỉ sợ chưa từng có. Trừ thụ tổ chúng ta ra, đệ tử Thiết Ngân Thụ đã từng thử qua, hắn cũng xuyên qua 108 mặt tinh bích. Có lão tổ khác nói ra, mặc dù nói chí cường giả của thụ tộc không thành tiên đế, nhưng mà trong suy nghĩ của rất nhiều người, bọn họ có thể sánh ngang tiên đế, con ruột của thụ tổ chính là đế tử. Có phải trận đài xảy ra vấn đề hay không? Còn có một vị lão tổ hoài nghi hỏi thăm. Đảo chủ Hoàng Kim Tự nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão tổ, đây tuyệt đối không có vấn đề, ta đã kiểm tra lần nữa, trận đài tuyệt đối không có vấn đề. Trận đài của chúng ta không thể có vấn đề, trận đài này chính là do thụ tổ tạo ra, muốn phá hư nó không có dễ dàng như vậy. Một vị lão tổ thập phần có lòng tin với trận đài trong tông môn của mình. Một lão tổ khác nói, huyết thống cấp bậc đế tử, thiên linh giới trong thời gian dài không có huyết thống cấp bậc đế tử xuất hiện. Ít nhất nhân tộc thiên linh giới rất lâu rồi không có huyết thống đế tử xuất thế. Vị lão tổ thứ ba nói ra, đảo chủ Hoàng Kim Tự trầm ngâm một tiếng, nói ra, chuyện này chỉ sợ không phải huyết thống đế tử hiện tại, chỉ sợ là huyết thống đế tử cổ xưa, trận đài của chúng ta không thể phân giải huyết thống của hắn, không cách nào phân tích huyết thống khởi nguyên của hắn. Chuyện này ý nghĩa khởi nguyên tổ tiên hắn còn sớm hơn cả thụ tổ. Huyết thống đế tử cổ xưa, vậy chân quý hơn, huyết thống như thế càng thuần túy. Vị này lão tổ nói ra. Từ phương diện nào đó, đảo chủ Hoàng Kim Tự xem như nói đúng, huyết thống Lý Thất Dạ trải qua nhiều lần đánh bóng. Trải qua một lần lại một lần luyện hóa, huyết thống của hắn đã rất cường đại, quan trọng hơn là, hắn luyện hóa chân huyết của huyết tộc Thủy Tổ cùng huyết ma tộc ba vị tiên đế. Chuyện này làm cho huyết thống Lý Thất Dạ càng cường đại hơn, càng làm huyết thống của hắn cổ xưa hơn. Huyết thống như thế càng là tuyệt phối với thiên kim công chúa của chúng ta. Lão tổ thứ hai nói ra, sư huynh, nói không thể nói thế. Lão tổ thứ ba nói, huyết thống cấp bậc đế tử, cho dù là huyết thống cổ xưa, nếu như hai người kết hợp, chỉ sợ sẽ dẫn tới huyết thống xung đột, huyết thống cấp bậc này, nói không chừng sinh hậu đại sẽ truyền lưu huyết thống đế tử nhân tộc. Lần này chúng ta lại hy vọng có hậu đại cường đại của tộc ta được sinh ra. Lời như thế làm trưởng lão và đảo chủ Hoàng Kim Tự nhìn nhau. Truyền thừa thiên linh giới đều ưa thích nhân tộc huyết thống cường đại, chủ yếu chính là vì sinh sôi nảy nở. Bởi vì chỉ cần huyết thống truyền nhân của bọn họ đủ cường đại, như vậy hậu đại ra đời sẽ là huyết thống tộc của bọn họ. Nếu như nói huyết thống người này là huyết thống đế tử cổ xưa, vậy dường như khó nói, kể từ đó huyết thống nhân tộc sẽ đoạt quyền sinh sản của huyết thống thụ tổ, sinh hạ hậu đại sẽ là huyết thống đế tử nhân tộc. Vậy nên làm sao bây giờ? Chúng ta hủy bỏ quan hệ thông gia sao? Cho hắn một ít đền bù tổn thất, để hắn rời đi. Đảo chủ Hoàng Kim Tự nhìn qua lão tổ trước mặt, hỏi. Lão tổ đầu tiên trầm ngâm, nói ra, chuyện này không có gì không thể, từ chuẩn tắc mà nói. Thụ tộc chúng ta cũng không phải nói bảo trì huyết thống tinh khiết, bằng không cũng không quan hệ thông gia với nhân tộc. Đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt. Chúng ta không nhất định nói muốn huyết thống sinh sôi nảy nở ở kiếp này. Nói đến đây, lão tổ đầu tiên nhìn qua mọi người, nói ra, cho dù hậu đại là huyết thống đế tử thì thế nào? Chuyện này có ý nghĩa chúng ta có thể cho huyết thống đế tử sinh sôi nảy nở. Đồng thời đây cũng huyết thống lưu lại rất tốt với chúng ta. Truyền thừa của chúng ta cũng không thể nói không có đệ tử nhân tộc. Lão tổ khác nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý nói ra, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Hoàng Kim Tự chúng ta cũng không phải nói chúng ta cần huyết thống thuần khiết, cho dù hậu đại của bọn họ có huyết thống đế tử, chuyện này cũng xem như Hoàng Kim Tự chúng ta tích lũy huyết thống thâm hậu. Nếu như Hoàng Kim Tự có thể ra một tiên đế, nói không chừng có thể thay đổi cách cục của Hoàng Kim Tự chúng ta. Trong truyền thừa thụ tộc xuất hiện tiên đế nha, đúng là rất muốn thử. Ngay cả đảo chủ Hoàng Kim cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Thụ tộc cùng Hải Yêu cũng như vậy, nơi quy túc cuối cùng của bọn họ vẫn là thiên linh giới. Hơn nữa bởi vì huyết thống truyền thừa, làm cho huyết thống truyền thừa bổn tộc của bọn họ là cường đại nhất. Nếu như là thế, cho dù là thụ tộc hay là hải yêu, bản thân bọn họ không có tiên đế như nhân tộc và chủng tộc khác. Nếu như nói, bản thân truyền thừa thụ tộc sinh ra một tiên đế nhân tộc, với thụ tộc mà nói sẽ có cách cục hoàn toàn mới. Lý Thất Dạ ở trên một hòn đảo Hoàng Kim Tự, tòa đảo này như quả hành tây, chỉ có một tòa kiến trúc, sống một mình trên đảo nhỏ này vừa nhìn cảnh đẹp trên đảo, đây cũng là chuyện thích ý. Đối với tương lai cô già mới, Hoàng Kim Tự vẫn cho Lý Thất Dạ đãi ngộ quy cách rất cao, làm cho Lý Thất Dạ ở chỗ này đặc biệt thoải mái. Trên thực tế tại Thiên Linh giới tất cả đại truyền thừa, đối với ngựa giống dạng này đãi ngộ gần đây không tệ, dù sao bọn họ cần ngựa giống huyết mạch cường đại này để sinh sôi nảy nở hậu đại, nếu như ngựa giống này tổn thất thì chính là tổn thất của bọn họ. Sau khi đệ tử Hoàng Kim Tự rời khỏi, Lý Thất Dạ phong bế không gian của mình, ngồi xuống bắt đầu vận chuyển huyết khí, điều tức nội thị. Lý Thất Dạ trải qua nội thị cẩn thận, đối với nội thương vẫn hiểu. Cột nước trùng kích đã làm Lý Thất Dạ nội thương, nhưng mà dùng tạo nghệ trên đan dược của Lý Thất Dạ, dùng thủ đoạn của hắn nội thương như thế không tính là gì, hắn có thể trị liệu rất nhanh. Sau khi trải qua một phen xác định, Lý Thất Dạ biết rõ, nội thương này không làm phức tạp với hắn, mà là hắn lấy giọt nước trong vòng xoáy tạo thành ảnh hưởng. Lúc này Lý Thất Dạ mở mệnh cung, sinh mệnh chi tuyển hiển hiện, nếu như tùy ý nhìn thì không thể phát hiện cái gì, nhìn kỹ thì thấy giọt nước vẫn chìm nổi trong sinh mệnh chi tuyển. Giọt nước này nhìn qua không phát hiện có cái gì không đúng, nhưng mà nếu như ngươi nhìn kỹ, quản chi nó không có bao nhiêu khác biệt với sinh mệnh chi thủy. Nó đều hòa tan vào trong tính mạng. Trên thực tế ngươi nghiêm túc xem xét, ngươi phát hiện, kỳ thật một giọt nước này ở sinh mệnh chi tuyển, rất nhiều sinh mệnh chi thủy đều không thể hòa tan giọt nước này. Lúc này sinh mệnh chi thủy ở trong sinh mệnh chi tuyển, không cách nào hòa lẫn với giọt nước kia, sau khi mọi người xem xét cẩn thận, trải qua sinh mệnh chi thủy dốc sức liều mạng phân giải, giọt nước này cũng phân giải ra một tia. Một tia giọt nước này dung nhập vào trong sinh mệnh chi tuyển, chuyện này làm cho sinh mệnh chi thủy trở nên nặng nề, sinh mệnh lực trở nên no đủ, cần nhiều sinh mệnh chi thủy pha loãng tinh hoa của một tia nhỏ này. Một giọt nước này không thể tưởng tượng nổi, làm cho sinh mệnh chi thủy của Lý Thất Dạ khó có thể thừa nhận, bởi như vậy làm cho sinh mệnh chi tuyển cần thêm rất nhiều sinh mệnh chi thủy. Kể từ đó chuyện này làm cho sinh mệnh chi tuyển không còn bao nhiêu sinh mệnh chi thủy cung cấp cho Lý Thất Dạ sử dụng, cũng không đủ sinh mệnh chi thủy áp chế huyết khí của Lý Thất Dạ, áp chế lực lượng bản thân Lý Thất Dạ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ nhìn qua huyết khí chưa đủ, căn bản không phải là một tu sĩ cường đại, càng giống như một phàm nhân, cho dù đạo hạnh rất sâu cũng không thể nhìn ra huyết khí của Lý Thất Dạ có gì đặc biệt. Nhìn thấy một phần nhỏ tinh hoa của giọt nước kia, Lý Thất Dạ cũng sợ hãi thán phục, người khác không biết huyền diệu chính thức trong giọt nước này là gì, nhưng mà hắn lại rất rõ ràng. Không được, đồ vật này có thể phối hợp với vòng xoáy lớn tuyệt thế kia, khó trách sẽ phát sinh đủ loại biến hóa như thế, đây là chuyện khiến người ta không cách nào tưởng tượng được. Lý Thất Dạ nhìn qua giọt nước này và cảm khái. Vòng xoáy lớn là nơi khiến người ta kiêng kỵ 10 phần, đặc biệt là đối với Mị Linh mà nói, vòng xoáy lớn tuyệt đối là nơi điểm xấu. Nhưng mà đối với bí mật cất giấu trong vòng xoáy lớn, lại có bao nhiêu người có thể biết rõ? Mệnh bí khải nguyên, rốt cục để cho ta tìm được. Lý Thất Dạ nhìn qua sinh mệnh chi thủy đang ra sức tiêu hóa một tia tinh hoa kia, Lý Thất Dạ thì thào nói, hiện tại chỉ kém một kiện, nếu như gom góp 4 món, 4 yếu tố huyền ảo của mệnh cung sẽ mở ra, khi đó cửu thiên thập địa này ai có thể so sánh với ta? Nói đến đây, Lý Thất Dạ tươi cười, 100.000 năm qua đi, chưa từng có người nào thu thập đủ 4 đồ vật này. Trên thực tế trước kia Lý Thất Dạ cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự của 4 món này, hắn chỉ nghe qua một vài câu truyền thuyết mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Như vậy có thể nghe nhầm đồn bậy, cũng chỉ có tồn tại như hắn mới biết được. Hơn nữa, ngay từ đầu Lý Thất Dạ cũng hoài nghi 4 đồ vật này có thật tồn tại trên thế gian hay không. Càng về sau Lý Thất Dạ đạt được cổ hư thực văn thì hắn mới có thể xác định thứ này thật tồn tại, đặc biệt là sau khi có thiên đạo thủy tự. Lý Thất Dạ mới hiểu được huyền ảo bên trong nó. Bất kể là cổ hư thực văn hay là thiên đạo thủy tự, hay hoặc giả là mệnh bí khải nguyên, tất cả đều ẩn chứa uy lực không ai có thể tưởng tượng nổi. Những thứ khác không nói, lấy huyết tộc thủy tổ mà nói, hắn chân chính nắm giữ tất cả ảo diệu của thiên đạo thủy tự. Hơn nữa hắn cũng mang thiên đạo thủy tự phát huy đến cực hạn, vô cùng tinh tế. Chính bởi vì như thế, huyết tộc thủy tổ thành lập một huyết tộc vô cùng cường đại. Sau khi đạt được thiên đạo thủy tự, Lý Thất Dạ có được suy nghĩ mới, hắn ý định gom 4 vật này lại, chỉ cần gom góp 4 đồ vật này mới chính thức thông thấu huyền diệu trung cực của chúng. Trên thực tế 100.000 năm qua, đối với truyền thuyết 4 đồ vật này, Lý Thất Dạ đã từng tốn vô số tâm huyết đi đào móc ra, nhưng mà hắn không đạt được vật nào trong đó cả. Chuyện này làm cho Lý Thất Dạ sinh ra hoài nghi vật này có thật tồn tại hay không, hơn nữa đối với loại vật huyền diệu này có huyền diệu như lời nói hay không.